tu sĩ này rất nguy hiểm. 182 chương 310 hổ lô đại gia Hứa Dịch đương nhiên cân nhắc qua hắn phóng ra thi triển hồn thiên kiếm hình tượng sẽ tạo thành ảnh hưởng rất lớn. Nhưng không có cách, vì ổn định Đông Hoa tiên môn, để tất cả thế lực đối địch đều ý thức được hắn tùy thời có năng lực hủy đi bọn hắn dựa vì quý giá nhất tài nguyên thông đạo, tuyên truyền là cần thiết. Chỉ là Hứa Dịch tuyệt nghĩ không ra lại sẽ khiến Lục Yêu Vương đối với hắn mãnh liệt chú ý. Bất quá, cho dù là hắn biết, giờ phút này cũng là vô tâm để ý tới. Từ ngày đó hủy đi thánh tộc số 1 thông đạo một đoạn về sau, Hứa Dịch trở về Đông Hoa thế giới. Ngay tại hắn lúc đầu hòn đảo bên trên bế quan, xét thấy hộ giáo đại trưởng lão thân phận, hắn trở về lúc nguyên lai phân chim thú phân bốn phía hòn đảo đã bị Đông Hoa tiên môn nội vụ điện bỏ ra đại lực khí hảo hảo chỉnh lý một phen. Nội vụ điện cầu trưởng lão tự mình nắm giữ ấm xoáy. Hứa Dịch quay về nữa lúc toàn bộ hòn đảo đã thay đổi bộ dáng, linh thực khắp nơi trên đất, hoa quả tươi treo chi, mùi thơm ngát tràn ngập. Thu Hoa đầu một cách nhìn không nổi, hiển hóa ra hình người đến, nói nhao nhao lấy muốn Hứa Dịch kêu lên A Lý. Một lớn một nhỏ vây quanh hoạt bát thế giới, điên chạy hồ nháo đi. Lấy hộ giáo đại trưởng lão bây giờ tại Đông Hoa tiên môn địa vị, tuyệt không có người nào bị điên dám đánh hai tiểu nhân chủ ý. Thu Hoa tại cầu trưởng lão trước mặt hiền hóa. Cầu trưởng lão xứng sờ là liền con mắt đều không có nháy một chút, tựa hồ căn bản không thấy được xảy ra chuyện gì. Cầu trưởng lão rời đi về sau, Hứa Dịch không có vội vã bế quan, mà là tìm chỗ thông gió lục sườn núi. Tại một gốc cành cây tùm lá cây to bè một hạ nằm xuống. Hắn mệt mỏi không nhẹ. Nhất là vì cắt đứt thánh tộc thiên viêm thạch thông đạo, hắn một kiếm kia mấy muốn tiêu hao được hắn nguyên khí đại thương. Dài đến hơn 20 hơi thở tụ kiếm cơ hồ chớp mắt đem quanh người hắn kinh lạc chứng nứt. Đan nguyên dù theo kịp lại không cách nào lặp lại kích phát công kích kinh khủng như thế. Dù vậy, Hứa Dịch cũng đối cái này hồn thiên kiếm uy lực mạnh nhất cực kỳ hài lòng. Nghỉ tạm trọn vẹn hai canh giờ, hắn mới ngồi dậy, đưa tới Thu Hoa cùng A Lý. Ngay tại cái này lục sườn núi bên trên xử lý lên đồ ăn. Thu Hoa nếm qua nhiều lần Hứa Dịch tay nghề, ăn đến miệng trượt, lại còn bình thường. A Lý lại không được, hắn lần thứ nhất hưởng dụng mỹ vị như vậy, chỉ ăn được đầu lưới trinh lệch điểm nuốt xuống. Tướng ăn lại so Hứa Dịch còn hung áp ba phần. Tay trái chảy mỡ bánh bao, tay phải bôi mật đùi gà. Hai cái cánh tay khuỷu tay còn kẹp một chén canh. Cắn xé một miệng, ngốn từng ngụm lớn, lại dúi đầu vào bát canh bên trong, ùn ụt không ngừng. Thu Hoa đầu tiên là một mặt ghét bỏ, về sau cười nghiêng ngả. Dùng xong bữa tối, Hứa Dịch tuyên bố hắn bế quan kế hoạch, cũng ban bố hai tiểu nhân tu hành quy hoạch. Tại Hứa Dịch trong lúc bế quan, hai nhỏ cũng nhất định phải bế quan tu hành. A Lý phải học được một bộ phân thủy kiếm pháp, Thu Hoa thì muốn điều khiển một bộ linh mộc kiếm. Được chứng kiến tu luyện giới hung hiểm, liền ngay cả Thu Hoa cũng không phản đối. A Lý từ trước đến nay thiếu niên lão thành, tất nhiên là Hứa Dịch nói cái gì là cái gì. Huống chi hắn biết chính mình có hôm nay không dễ dàng, không muốn cô phụ ngày này ban cho duyên phận. Xưa nay chuyên cần tại tu hành. Lúc này, Hứa Dịch dùng truyền tin châu liên hệ cầu trưởng lão cáo chi nhu cầu. Bất quá nửa chén trà nhỏ, cầu trưởng lão đi mà quay lại, mang đến đại đội nhân mã. Chỉ cần nửa canh giờ, liền tại Hứa Dịch động phủ lân cận một trái một phải, cắt lên một tòa động phủ. Cầu trưởng lão về phía sau, Hứa Dịch cùng hai tiểu tiện riêng phần mình bế quan. Hứa Dịch lần này bế quan chính là làm tế luyện Chu trưởng giáo đưa tặng tím hồ lô. Hắn trước hao tốn mấy ngày nghiên cứu hồng kiến thông giao cho hắn tế luyện tím hồ lô pháp môn. Đối với cụ thể trận pháp cấu thành, dung hội quán thông về sau, lại làm kỹ càng suy luận, liền ngủ thiếp đi. Hắn muốn dưỡng đủ tinh thần, vì tức sắp bắt đầu tế luyện, làm tốt đầy đủ chuẩn bị. Hồng Kiến Thông nói không sai, tế luyện bảo hộ lô pháp môn cũng không phức tạp. Mấu chốt tại thành bộ cực phẩm ngũ hành linh thạch cùng cơ duyên. Đông Hoa Tiên Môn bên trong mấy lần tế luyện thất bại, đã kiệt rồi toàn bộ cực phẩm ngũ hành linh thạch. Cũng may Hứa Dịch từng tại cảnh thần điện bên trong đạt được long cảnh thiên di tồn một bộ cực phẩm ngũ hành linh thạch, miễn cưỡng có thể một thử. Cho tới cơ duyên, Hứa Dịch cho là mình mặc dù thường xuyên gặp vận rủi, nhưng thời điểm then chốt, lão thiên gia vẫn là đích thân nhi tử đang nhìn. Nghĩ đến lúc này cũng không ngoại lệ. Nặng nề ngủ một giấc tỉnh, Hứa Dịch tắm rửa thay quần áo, tự tu di giới bên trong lấy ra bảo hộ lô, mãnh hít một hơi, phất tay bung ra năm viên màu tím linh thạch, phân loại ngũ phương, chính là kim mộc thủy hỏa thổ năm hệ linh thạch hàng ngũ. Hứa Dịch thôi động đan nguyên, vận chuyển không phải hỏa hệ linh lực, mà là thuần túy ngũ hành pha trộn linh lực, lăng không bày trận. Thoáng qua, năm viên ngũ hành linh thạch riêng phần mình phóng ra quang huy chói mắt, tương hỗ cấu kết, tại không trung đan dệt ra một đạo rực rỡ năm màu vòng tròn đồng tâm. Năm màu vòng tròn đồng tâm chính trung tâm bỗng nhiên bắn ra một đạo không sắc quang mang, hướng bảo hộ lô bao phủ tới. Bảo hộ lô giống nháy mắt bị tỉnh lại, quay tròn tại không trung trực chuyển, tắm rửa lấy bạch quang, nghiêm nghị như chí bảo. Tiếp theo một cái chớp mắt, cả phòng hào quang bỗng nhiên sáng lên gấp trăm lần. Hứa Dịch chỉ cảm thấy đôi mắt nhói nhói, giống như là chịu một mũi khoan, lại không kịp nhắm mắt, lại nhìn chăm chú lúc, viên kia màu tím bảo hộ lô đã biến mất không thấy gì nữa, mà năm viên cực phẩm linh thạch, linh lực kiệt rồi, trống giống khói hóa, bởi vì linh lực quá mức thuần túy, liền linh thạch dư cho đều chưa từng lưu lại. Hứa Dịch trợn tròn trong mắt, kinh ngạc nửa ngày, tựa hồ muốn nguyên lai bảo hộ lô tồn tại vị trí, hiện tại đã hóa thành hư không, tươi sống chừng ra cái đại lỗ thủng mới bằng lòng bỏ qua. Chợt, trước ngực hắn phun ra một ngụm bạch khí, hắn vận lên bí pháp, kinh ngạc phát hiện, bạch khí kia đúng là từ hắn chỗ cổ treo cái kia ô trầm nhỏ hổ lô trong miệng phun ra. Hẳn là tím hổ lô bị cái này nhỏ hổ lô ăn. Hứa Dịch trong đầu toát ra cái to gan phỏng đoán. Nay phỏng đoán mặc dù kinh dị, Hứa Dịch lại cho rằng chưa hẳn không có khả năng. Cái này mấy viên hổ lô lai lịch người bên ngoài không rõ ràng, hắn lại rõ ràng. Lúc ấy thiên ma ngọc bích kịch biến, thóng xuống ngàn vạn hổ lô, vàng tím đen trắng xanh, năm màu đều có, vô biên vô hạn. Cuối cùng thánh tộc được kim hổ lô, tám đại tiên môn riêng phần mình chiếm tím hổ lô. Nhưng những này hổ lô đều xa xa không bằng hắn chỗ cổ ô trầm hổ lô. Hứa Dịch tuy biết chính mình chỗ cổ ô trầm hổ lô cao đại thượng, có thể vị này hổ lô tổ tung xưa nay không từng hiển lộ cách uy năng, cho dù là hắn đều phải chết. Liễu Trần cách này tồn tại hắn trong trí nhớ ký ức, cũng nhìn không được nhảy ra gây sóng gió một lần. Hắn chỗ cổ ô trầm hổ lô vẫn như cũ không có chút nào phản ứng, tựa hồ không có chút nào linh tính. Thái độ đối với Hứa Dịch càng giống như loại kia muốn gắt gao đi. Liên quan lão tử chuyện gì, xem náo nhiệt người qua đường. Giờ phút này, Hứa Dịch vô pháp chứng thực chính mình suy đoán, nhưng xác định bảo hổ lô biến mất cùng cái này ô trầm hổ lô khẳng định thoát không được quan hệ. Hắn khắp cho rằng ô trầm hổ lô phun ra một đạo bạch khí về sau còn có đoạn dưới. Nào biết được, hắn chừng mắt to, nhìn chằm chằm trọn vẹn mấy canh giờ, con mắt đều chừng đỏ lên. Ô trầm hổ lô vẫn như cũ hoàn toàn không có phản ứng. Hứa Dịch muốn điên rồi, hắn hận không thể đem cái này phá hổ lô nuốt sống. Chỉ cảm thấy cái này phá ngoạn ý, xưa nay không hỗ trợ, ngược lại còn thêm phiền. Mắt thấy hắn một kiện trọng yếu bảo bối liền muốn luyện thành, cái này hổ lô đại gia hoành thò một chân vào, đem mộng đẹp của hắn xinh xinh giẫm nát, vung một phất ốm tay áo, mang đi hắn toàn bộ hy vọng, không lưu lại một áng mây. Tu sĩ này rất nguy hiểm. 182 chương 311 dược đến. Hứa Dịch đối với ô trầm hổ lô phát nửa ngày ngốc, Mấy chuyến ngày thăng mặt trời lặn, cuối cùng tuyệt vọng, rơi vào đường cùng, hắn đành phải xuất quan. Thu Hoa tại 3 ngày trước xuất quan, thấy Hứa Dịch, liền nhào tới, treo ở trên người hắn, líu xíu giảng nàng bế quan mấy ngày nay lính ngộ tu hành tri thức. Nói trong chốc lát, cảm giác chưa đủ nghiền, lại biểu thị đứng lên. 7 viên một chỉ dáng dấp linh một kiếm, tại sự điều khiển của nàng dưới, linh động như ý, vòng quanh nàng nhỏ thân thể, huyễn ra một vòng ánh sáng. Bằng vào trận thế đã có phần bất phàm. Chợt 7 viên linh một kiếm đột nhiên hóa thành đầy trời cây mây cùng nhau hướng Hứa Dịch xoắn tới. Phạm vi mấy trăm trượng đều bị cây mây vây quanh, đảm nhiệm ngươi thân pháp cái thế cũng không có thể trốn tránh. Lại Hứa Dịch cũng lặng lẽ vận chuyển qua đan nguyên, lại không cách nào để cái này cây mây giải thể. Hắn lại không muốn thôi động công kích, phá hủy cái này cây mây. Lúc này bị cây mây đoàn đoàn bao vây, quấn thành cái lớn dây leo cầu. Thu Hoa cười ha ha, đắc ý thẳng lộn nhào. Dâu thúc, ta lợi hại đi. Phức tạp như vậy linh một kiếm trận, ta một hồi liền học xong. Mặc dù những này lục dây leo không gây thương tổn được ngươi, nhưng ngươi cũng rất khó phá hoại bọn hắn. Đối phó ngươi dạng này cường giả, đương nhiên không được. Nhưng dùng để khốn địch, ngăn địch, khẳng định vẫn là rất lợi hại. Đúng hay không? Hứa Dịch cười nói, hoàn toàn chính xác rất lợi hại. Liền ta cũng không biết linh một kiếm còn có loại này biến hóa. Đột nhiên biến thành cây mây quấn người, thật sự là khó lòng phòng bị. Hứa Dịch ngược lại không phải tất cả đều là an ủi Thu Hoa. Nếu như ngự sử linh một kiếm chính là người bên ngoài, chưa chắc có như vậy uy lực. Mà Thu Hoa là trời sinh một thực tinh linh, loại này lục dây leo đột nhiên quấn quanh xuống tới, mặc dù sẽ bị công kích của đối phương cắt đứt, nhưng cái này lục dây leo nhất định có thể cuồn cuộn tái sinh. Đối phó cường giả tuyệt đỉnh mặc dù không thể, nhưng bối rối chớp mắt còn là có thể làm được. Dùng làm phụ trợ công kích, loại này bối rối tác dụng tương lai phóng đại đến lớn nhất. Ngươi biết lợi hại liền tốt. Thu Hoa thu pháp quyết, lục dây leo lại hóa thành 7 chuôi linh một kiếm, ẩn vào thân thể nàng, biến mất không thấy gì nữa. Ta đi cho hàng ra cùng hai lông tìm ăn đi, lúc ăn cơm gọi ta liền đi. Nói, ngâm nga bài hát, quơ cái đầu nhỏ, nhảy nhảy nhót nhót, hướng phía nam đi. Nhìn xem Thu Hoa là như thế tùy ý, khoái hoạt hưởng thụ lấy sinh hoạt, Hứa Dịch có phần vì vẻ lo lắng tâm tình. Một chút tử quang vào một sợi ánh nắng. Luận tích cực cùng kiên định, A Lý không thể nghi ngờ mạnh Thu Hoa vô số lần. Nhưng Thượng Thiên luôn luôn đối với một chút đặc biệt tồn tại có phá lệ thiên vị. Luận về việc tu hành ngộ tính, Thu Hoa cơ hồ có sự nhạy cảm trời sinh. Hứa Dịch chính cảm khái gian, mi tâm nhảy một cái, lạnh hừ một tiếng, bàn tay nhô ra, nhẹ nhàng vồ một cái, tư không bên trong liền bị cầm ra một cái bóng mờ. Đừng, đừng, là ta, người quen biết cũ. Tư ảnh lớn vì hoảng sợ, bị vô hình khí lưu bó cái cổ, hắn vạn phần thống khổ. Lão Duyệt, là ngươi. Hứa Dịch không sợ hãi phản vui, lập tức thu pháp thuật. Nhiều năm không gặp, ngươi lại lợi hại đến mức độ này, kinh thế hãi tục, kinh thế hãi tục. Tư ảnh sợ hãi thán phục liên tục. Người đến chính là Lão Duyệt, người này cùng Hứa Dịch gúc mắt, như theo thời gian tuyến quay lại cực kỳ lâu đời. Năm đó Hứa Dịch còn chưa từng đến ngưng dịch cảnh. Tại Đại Xuyên giới, cổ mộ cuộc chiến lúc, liền cùng Lão Duyệt sinh gúc mắt. Về sau, Lão Duyệt cùng Bảo Hủy đồng thời nhờ Hứa Dịch phúc khí bị đưa vào giới này. Quanh đi quẩn lại, Lão Duyệt lại đầu nhập Thủy Áp, cũng bị Thủy Áp giải hắn cấm chế. Từ đây lại không thủ Hứa Dịch khống chế. Ở đây Bắc Cảnh Thánh Đình bên trong, Thủy Áp Thiều Quang cùng Hứa Dịch có hạn mấy lần câu thông, đều là từ Lão Duyệt này đi xứ. Lần trước đến, Lão Duyệt liền thử qua Hứa Dịch thủ đoạn. Lúc đó, hắn ỷ vào đầu nhập Thủy Áp Thiều Quang, thu được bí truyền, xuất thủ ám toán Hứa Dịch, nghĩ đòi lại thể diện. Kết quả bị Hứa Dịch tốt dừng lại thu thập. Bây giờ, 20 năm trôi qua, Hứa Dịch dù mượn cớ Vương Thiên Thu chi danh chấn kinh thiên hạ. Lão Dược cũng không tin tà. Bởi vì hắn đi Dược tu một đường. Hứa Dịch tuy là lợi hại hơn nữa. 20 năm trôi qua. Hắn tà công đồng dạng đại thành. Chưa hẳn không có đánh cược một lần cơ hội. Làm sao biết. Hắn bí ẩn nhất một đảo phân thân cái bóng. Mới vừa tới đảo này. Liền bị phát hiện. Đây quả thực nằm ngoài khả năng nhận thức của hắn phạm chủ. Được rồi, không cần đến ngươi nịnh nọt cái kia vịt. Các ngươi cái kia đại đức uy thiếu, gọi ngươi tìm đến ta làm cái gì? Hứa Dịch lần trước cùng lão Dược đánh qua quan hệ. Không biết Thủy Áp dùng biện pháp gì. Quả thực cho lão Dược tẩy não. Lão Dược đối với Thủy Áp cực kỳ thành kính. Mở miệng một tiếng đại đức uy thiếu. Vì đây, không ít cùng Hứa Dịch tại đối với Thủy Áp xưng hô bên trên dây dưa không rõ. Có kinh nghiệm, Hứa Dịch sợ phiền phức, dứt khoát liền theo lấy lão Dược thói quen tới. Từ bản tâm bên trên, hắn đối với lão Dược đến thăm là cất 12 phần vui vẻ. Cho dù lão Dược không đến, hắn vẫn còn muốn tìm cách biện pháp đi dò thám Thủy Áp tin tức. Đến nay, hắn muốn làm mấy món sự tình. Thí dụ như tìm kiếm án tư. Thí dụ như thế nào phục sinh Tuyết Tử Hàn. Thí dụ như thế nào giúp Thu Hoa khôi phục nguyên khí. Cách này cọp cọp kiện kiện đều mờ mịt không đầu tự, liền hắn cũng không biết như thế nào hạ thủ. Càng nghĩ, loại sự tình này chỉ có tìm Thủy Áp cách này siêu cấp thần côn. Bây giờ, lão Dược đột nhiên tìm tới. Hơn phân nửa là Thủy Áp tính tới cái gì. Bằng không thì, chỗ nào sẽ như vậy trùng hợp. Lão Dược nói, ngươi trước chiêu hô các ngươi cái kia ngoài vụ điện lão đầu mập. Để hắn đưa ta đến nơi này. Không dối gạt ngươi nói. Ta đến nơi này đều 7 ngày. Nếu không là tự nhận là ngươi cố nhân. Căn bản vào không được môn. Kết quả. Đến địa điểm. Lão gia hỏa kia chết sống ngăn đón. Nói ngươi cái này hộ giáo đại trưởng lão tại Thanh Tu. Cho dù cố nhân cũng không nên quấy nhiễu. Cản lại liền ngăn cản 7 ngày. Nếu không là hôm nay chúng ta được thực sự không kiên nhẫn được nữa. Phân ra một cái bóng mờ tới tìm kiếm tình huống. Đoán chừng còn muốn bị cản mấy ngày. Cái gì tám đại tiên môn. So với chúng ta đại uy đại đức thần điện. Có thể kém xa. Hứa Dịch nói, làm gì phiền toái như vậy. Nói như vậy không phải cũng rất tốt. Lão Dược nói, ngươi là rất tốt. Cũng biết ta đã thành thói quen ánh nắng hương vị. Loại này dược khí âm trầm bộ dáng, ta không thoải mái. Hứa Dịch quả thực muốn cười ngất. Một cái mấy trăm tuổi lão dược thế mà yêu ánh nắng. Hắn lười rông dài. Lúc này thông báo ngoại sự điện. Rất nhanh ngoại sự điện tống trưởng lão liền dẫn một cái trung niên bộ dáng nam tử đến ở trên đảo. Cái kia trung niên nam tử cốt nhục vân ngừng, sắc mặt hồng nhuận, hô hấp có nhiệt độ, mặt mày tự nhiên. Hứa Dịch thậm chí còn dò xét tra được mạch đập của hắn. Trung niên nam tử mới đến, lão Dược hư ảnh liền chui vào trung niên nam tử thân thể, biến mất không thấy gì nữa. Tống trưởng lão mới đi, lão Dược vỗ ngực nói, ngươi nhìn ta cố thân thể này như thế nào, có phải hay không cùng huyết nhục chi khu không có chút nào khác biệt. Đây đều là chúng ta đại đức uy thiếu chỉ điểm kết quả. Lão nhân gia ông ta bác cổ thông kim. Trên đời liền không có lão nhân gia ông ta không biết sự tình. Nhiều thua thiệt bản tỏa là lão nhân gia ông ta cố nhân. Lại thông hiểu đạo lý đối nhân xử thế. Lão nhân gia ông ta trọng tình nghĩa. Mới đem như vậy tạo hóa ban cho ta. Coi như thuận tiện bản tỏa lấy cái này huyết nhục chi khu. Bốn phía bôn tẩu câu thông. Ngươi cũng biết. Ta bộ thân thể này không chỉ có thể cảm giác nhiệt độ, ngửi được hương hoa, thậm chí còn có thể nếm đến thức ăn ngon tư vị. Lại tiếp tục tu hành, nói không chừng là có thể bảy phách tái sinh, hồn phách trùng hợp. Có lẽ là khó được gặp được cái biết nền tảng cố nhân. Lão Dược xưa nay không tiện cùng người bên ngoài nói lời. Giờ phút này toàn bộ ngược lại đem ra. Thao thao bất tuyệt. Tu sĩ này rất nguy hiểm. 182 chương 312 tiến khách nói trọng điểm. Hai chúng ta cũng không có gì thâm hậu tình cũ muốn tự. Thủy Áp gọi ngươi qua đây. Đến cùng cần làm chuyện gì? Hứa Dịch nghe được không kiên nhẫn được nữa. Ngắt lời nói. Lão Dược cả giận nói. Là Đại Đức Uy Thiếu. Mặc dù ngươi cùng Đại Đức Uy Thiếu có cố nhân chi tình. Nhưng như thế đại nghịch bất đạo ngữ điệu. Như lại gọi bản tỏa nghe thấy. Bản tỏa chính là liều mạng cách mạng này. Cũng định không cùng ngươi bỏ qua. Hứa Dịch biết ra hỏa này đã hoàn toàn bị Thủy Áp tẩy não. Đương nhiên sẽ không chấp nhận với hắn. Cười nói. Tốt à. Các ngươi Đại Đức Uy Thiếu thiên thu vạn đại. Vĩnh dù xuống bất hủ. Nói chính để đi. Lão Dược. Lão Dược lạnh hừ một tiếng. Sắc mặt trở nên ấm áp. Cái này còn tạm được. Chúng ta Đại Đức Uy Thiếu phái ta đến đây là đến cùng ngươi làm một cọc giao dịch. Ngươi tái xuất giang hồ tin tức truyền đến. Chúng ta Đại Đức Uy Thiếu hao phí năng lượng to lớn. Vì ngươi bốc một khóa. Có thể tròn trong lòng ngươi một cái nguyện vọng. Đại Đức Uy Thiếu nói. Ngươi phải cầm một vật đến đổi. Hứa Dịch nói chẳng biết hắn muốn cái gì quá quý giá ta nhưng không có. Đối với Thủy Áp năng lực. Hứa Dịch sâu tin không nghi ngờ. Hắn cũng liệu định Thủy Áp khóa tính. Nhất định ở tại Tuyết Tử Hàn. Thu Hoa. Ám tư trên thân. Cho tới Hạ Tử Mạch. Không ở giới này. Thủy Áp cũng không có thể làm sao. Mặc kệ là trong ba người cách nào tin tức. Với hắn mà nói đều trọng yếu vô cùng. Lão Dược nói. Chúng ta Đại Đức Uy Thiếu nói. Ngươi biết là cái gì. Cái kia bảo bối đối với ngươi mà nói hoàn toàn không có tác dụng. Nếu là đặt ở chúng ta Đại Đức Uy Thiếu trong tay liền có thể hiển lộ tài năng. Hứa Dịch nói. Đừng che che lấp lấp. Muốn cái gì còn không dám nói rõ kỳ thật. Lão Dược cái này một mập mờ. Hứa Dịch liền biết Thủy Áp nhất định còn không biết U Trầm Hồ Lô tại trong tay mình. Được chứng kiến Thủy Áp thần toán. Hứa Dịch biết loại này thần toán tinh chuẩn gì thường nhưng lại rất mơ hồ. Tinh chuẩn là chỉ thuận theo Thủy Áp chỉ điểm tới làm nhất định có thể đủ toại nguyện. Mà mơ hồ thì là nói. Thủy Áp thần toán thường thường chỉ có thể tính đến nhân quả quan hệ. Từ nhân mà cùng quả. Lại không thể trực tiếp nói ra kết quả. Tựa như năm đó. Thủy Áp giúp hắn khóa tính toán treo mặt trời nơi. Kỳ thật. Thủy Áp cũng không biết treo mặt trời nơi là chỉ cái gì. Còn phải cần dựa theo phương vị tìm đi. Chính mình cảm ngộ cái gọi là treo mặt trời nơi. Nói tóm lại Thủy Áp thần toán tính toán là nhân quả, là duyên phận, huyền diệu, lại mạnh mẽ. Trước mắt Thủy Áp hẳn là tính ra hắn thân giấu gì bảo. Cho tới cái này gì bảo là cái gì. Thủy Áp hơn phân nửa cũng là mơ hồ. Còn cố ý để lão Dược tiện thể nhắn. Nói cái gì ngươi biết là cái gì. Rõ ràng chính là lừa dối chính mình. Chẳng biết cái này con vịt là Đại Đức Uy Thiếu làm lâu. Ở trên cao nhìn xuống đã quen. Vẫn là qua mấy thập niên. Căn bản là quên chính mình thủ đoạn. Lão Dược lạnh nhạt nói. Ngươi làm gì nghĩ minh bạch giả hồ đồ. Nói cho ngươi. Ngươi đừng muốn tùy tiện cầm thứ gì liền lừa gạt. Không đạt được chúng ta Đại Đức Uy Thiếu yêu cầu. Cuộc mua bán này đàm không thành. Hứa Dịch cười nói. Đàm không thành tựu được rồi. Lão Dược a, ngươi ta làm sao nói cũng là từ đại xuyên giới mà đến đồng hương. Ngươi ra tới một lần không dễ dàng. Ta sắp xếp người hảo hảo mang ngươi ở đây đông hoa thế giới đi dạo. Để ngươi nghỉ ngơi cho tốt mấy ngày. Ta là không có thời gian giúp ngươi. Còn phải vội vàng tu hành. Sẽ không tiến ngươi. Lão Dược nghẹn họng nhìn chân chối. Cái này cùng Đại Đức Uy Thiếu nói hoàn toàn không giống a. Đại Đức Uy Thiếu nói. Gia hỏa này lại âm lại gian. Lại là cái đa tình hạt giống. Chỉ cần bóp lấy đầu này uy hiếp. Không sợ gia hỏa này không vào chồng. Có thể làm sao không phải như vậy. Chẳng lẽ 20 năm trôi qua. Gia hỏa này âm hiểm gian trá không thay đổi. Lại còn nhiều thêm đầu lãnh huyết. Lão Tặc Thiên có thể nào dung này ác nhân không đúng. Đại Đức Uy Thiếu làm sao sẽ sai. À nhà. Là. ta quên thấu một điểm khe hở cho hắn. Nếu không, gia hỏa này làm sao có thể dạng này bình tĩnh. Vừa nghĩ đến đây, lão ruột nói. Ám tư tin tức, ngươi có muốn biết hay không? Chúng ta đại đức uy thiếu tính ra ám tư tung tích. Còn nói, lúc này ngươi là kiếm lấy. Nếu không phải hắn khóa tính, ám tư gặp xấu chưa chết kiếp, thập tử vô sinh. Đem tin tức của nàng cáo chi ngươi, để ngươi trợ nàng độ kiếp. Giống như là xấu trời xanh khí cơ. Chúng ta đại đức uy thiếu, tổn thất thảm trọng, không phải ngươi chỗ có thể biết được. Hiện tại ngươi cuối cùng cũng biết nên làm như thế nào đi. Hứa Dịch giật mình, nhìn chằm chằm lão Dược, nửa ngày không nói lời nào. Lão Dược bị nhìn chằm chằm trong lòng hốt hoảng. Chợt, Hứa Dịch khoát tay chặn lại. Liền tin tức này, các ngươi cái kia đại đức uy thiếu cũng dám đến ta nơi này lừa gạt. Ta đã biết, ngươi chuyển cáo hắn, đa tạ hắn hao tâm tổn trí. Chết sống có số, hòa phúc tại trời. Án tư sự tình cũng không nhọc đến phiền hắn quan tâm. Ngươi còn có cái khác sự tình không có? Nếu là không có trước tiên có thể đi. Lão Dược tức sùi bọt mép, chỉ vào Hứa Dịch, cả giận nói. Hứa Dịch, ngươi lại như thế lãnh huyết vô tình. Nghĩ cái kia án tư thế nhưng là tại Đại Xuyên liền theo ngươi, nhiều năm làm bạn, tu hành thế giới, có thể có như vậy ôn nhu, ngươi cũng không biết trân quý. Ngồi nhìn nàng sinh tử, ngươi thật sự là lãnh huyết vô sỉ đến cực điểm. Lão Dược vốn là tà ác hạng người, đây đại khái là hắn cái này một đời lần đầu đứng tại đạo đức chí cao điểm, đi chỉ trích người khác. Hắn cũng thực sự là bị Hứa Dịch chọc tức mộng. Hắn bản là dựa theo đại đức uy thiếu thiết kế tốt kịch bản cùng lời kịch làm việc, lấy là tất cả đều sẽ dựa theo dự thiết quý đạo thúc đẩy. Làm sao biết thật đến thao tác cụ thể liên tiếp ra trục trặc, liền không có nửa điểm là thuận tâm. Lúc này Hứa Dịch nói tiến khách, hắn là tuyệt đối không thể tiếp nhận. Đại đức uy thiếu tuy là phúc duyên trời phù hộ, nhưng 20 năm qua cơ hồ đã không lại sử dụng huyền cơ. Tìm hiểu không biết, thực sự là mỗi lần thôi diễn tiêu hao nguyên khí thực sự quá lớn. Dù cho bây giờ đại uy đại đức thần điện đã là hiển hách một phương thế lực, nắm giữ khổng lồ tài nguyên bảo khố, lại vẫn không thể đầy đủ cung ứng đại đức uy thiếu. Bây giờ đại đức uy thiếu vì cùng Hứa Dịch cái này gian tặc làm giao dịch, đã thôi diễn huyền cơ, tiêu hao chân quý nguyên khí. Kết quả là cái này tên đáng chết lại không chịu giao dịch. Cái này đại đức uy thiếu hao tổn nguyên khí lại là vì cái gì không đúng? Cái này gian tặc quen thuộc đại đức uy thiếu, nhất định biết đại đức uy thiếu thôi diễn huyền cơ sẽ tiêu hao rất lớn nguyên khí, sở dĩ cố ý ngay tại chỗ lên giá. Hắn tuyệt không phải là không lo lắng án tư, mà là nhìn thấu phía bên mình áp chủ bài, cho nên mới không có sợ hãi. Tốt cái gian trá tiểu tặc, lão Dược trong lòng phẫn hận vô cực, cười lạnh nói. Hứa Dịch a Hứa Dịch, những năm này trôi qua, ngươi gian trá vẫn là một điểm chưa giảm. Ngươi rõ ràng lo lắng án tư, lại vẫn cứ giả vờ như thờ ơ. Đơn giản chính là nhìn đúng đại đức uy thiếu sẽ không uổng phí hao tổn nguyên khí. Nói đi, ngươi đến cùng muốn làm sao giao dịch? Ngươi cũng đừng quên, đại đức uy thiếu còn nhớ năm đó tại Đại Xuyên tình cảm. Mà đại đức uy thiếu năng lực, ngươi cũng biết, nếu là đã mất đi cùng đại đức uy thiếu đoạn này tình nghĩa, ngươi nhất định hối hận không kịp. Sở dĩ ta khuyên ngươi cũng đừng quá được một tấc lại muốn tiến một thước. Hứa Dịch khoát khoát tay. Được rồi, lão Dược, nói cái này rất nhiều, ngươi cũng không dễ dàng. Ta vẫn là cùng các ngươi cái kia đại đức uy thiếu nói đi, rất lâu chưa từng thấy, ngược lại là rất tưởng niệm hắn. Tu sĩ này rất nguy hiểm. 182 chương 313 án toán. Lão Dược bản muốn hảo hảo làm thành việc này, tại đại đức uy thiếu trước mặt thật to lộ một cái mặt. Đối với Hứa Dịch yêu cầu tự nhiên vạn phần bài xích. Hết lần này tới lần khác Hứa Dịch nhất định không chịu cùng hắn giao lưu. Lẫn nhau điều kiện làm sao cũng không thể đồng ý. Lão dù càng không nguyện ý xám xịt từ Đông Hoa thế giới rời đi. Đành phải lấy ra một viên Hứa Dịch cũng chưa thấy qua màu đen hạt châu. Thúc xóa bỏ lệnh cấm chế. Màu đen hạt châu vẫn như cũ một mảnh đen kịt. Lại truyền đến thủy áp cái kia đắt lâu lại quen thuộc thanh âm. Chào ngươi a, Hứa lão đệ. Nhiều năm không gặp. Gần nhất mới lại nghe nói ngươi đại triển thần uy tin tức. Thật không hổ là bản tôn đã từng thức ăn bột. Không cho bản tôn mất mặt. Ra vẻ trầm mùn lại giấu không được nhảy thoát thanh âm. Để Hứa Dịch tựa hồ rõ ràng lại thấy được con kia lắm mồm con vịt ở trước mắt bay loạn nhảy tưng đáp. Hắn nhịn cười, nói, giao tình liền không chụp vào, nói sẽ không tăng, không nói cũng sẽ không giảm. Việc ngươi cần cuộc mua bán này, chào giá quá cao, ta sợ ta mua không nổi. Thủy áp nói, liền biết tại trong lòng ngươi. Án tư cũng tốt, viên thanh hoa cũng được. Dù xem như thân cận, nhưng xa xa không có thể cùng ngươi tu hành đại nghiệp đánh đồng. Một đến thời điểm then chốt, ngươi lựa chọn bảo trụ bảo bối của ngươi, cũng không gì đáng trách. Hứa Dịch cười nói, ngươi chừng nào thì cũng học được công phu tâm kế. Nói chính đề đi, ta đích xác muốn biết án tư hạ lạc, nhưng ngươi đề điều kiện không khỏi quá hà khắc. Đổi một cách đi. Hắc cầu chậm chạp im ắng, trọn vẹn qua hơn 10 tức mới nghe Thủy Áp nói, ngươi là đoán chắc ta hao hết vất vả lấy được tin tức, chỉ có bán cho ngươi mới có tác dụng. Huống chi án tư cái kia tiểu nương lúc trước đối bản ít cũng coi như là qua được. Mà thôi, cái này thua thiệt, ta không phải là ăn không thể. Đều nói đuổi tới, không phải mua bán, bản thiếu trời sinh cũng không phải là làm ăn liệu. Lần sau không phải ngươi cầu ta, ta lại cùng ngươi làm ăn. Như vậy đi, ta có thể nói cho ngươi án tư cái kia tiểu nương tung tích. Ngươi không chịu đem trên người ngươi món kia bảo bối giao cho ta. Khác bảo bối, ta cũng chướng mắt. Không bằng đổi lấy ngươi một cái hứa hẹn. Hứa Dịch nói, ngươi muốn cái gì hứa hẹn? Thủy Áp nói, ta nói sớm, ngươi là phúc duyên bằng thân người. Một đời tu hành, cơ duyên nhiều hơn. Như vậy đi, ngươi chấp thuận đưa ngươi tương lai đoạt được cái nào đó bảo bối. Khi ta yêu cầu lúc, ngươi được đưa tặng cho ta. Điều kiện này không tính hà khắc đi. Giống như là để ngươi đem vật ngoài thân tặng ta. Thật giống như cầm một kiện căn bản cũng không tồn tại bảo bối. Đổi lấy án tư tung tích. Hứa Dịch trầm ngâm một lát. Nói, ngươi thật đúng là suy nghĩ khác người. Mà thôi, ta đáp ứng. Mặc kệ tương lai ta được loại nào bảo vật, ngươi nhìn chúng, ta tất cho ngươi. Hắn chỉnh trọng việc hứa hẹn, hiệu lực cùng tâm thể không khác. Thủy Áp điều kiện hoàn toàn chính xác, tính không được quá phận. Coi như hắn tương lai đạt được chân quý bảo bối, hiện tại còn không có có a. Loại này tiêu phí không biết vật, liền có thể đổi về án tư tin tức chuyện tốt. Hắn không có lý do đẩy đi ra. Không biết vật bốn chữ mới ra hiện tại trong đầu hắn. Hứa Dịch sợ hãi cảnh giác, nhìn chằm chằm Hắc Cầu nói, tốt ngươi cái con vịt, quả thật là chứng đạo hạnh. Tư hư thật thật, liền ta đều mắc lừa. Lão ruột đến đây căn bản chính là hư. Muốn cái gì trên người ta bảo vật cũng là mê hồn trận. Chủ ý của ngươi chỉ sợ sáng sớm liền chăm chú vào tương lai của ta trên bảo bối. Ngươi thật sự là trăm phương ngàn kế. Hứa Dịch nghiến răng nghiến lợi. Hắc Cầu bên trong đột nhiên truyền đến Thủy Áp tiếng cuồng tiếu. Ha ha, ha ha. Mặc cho ngươi gian như ruột cũng sao địch bản thiếu thần cơ diệu toán. Ha ha. Lão ruột đầu tiên là ngạc nhiên, tiếp theo bừng tỉnh đại ngộ, lập tức cũng cười ha ha. Có thể âm đến Hứa Dịch loại này gian ruột bên trong gian ruột, hắn cũng thấy khoái ý. Càng vì toàn trí toàn năng đại đức uy thiếu thần uy, sinh ra từ đáy lòng kính ngưỡng. Tính ngươi phản ứng nhanh, bất quá ngươi cũng không cần đến tức giận. Vật kia chỉ có rơi trong tay ta mới có tác dụng. Nhiều ít ngươi có thể đi theo được nhờ. ta cũng chỉ có thể suy tính đến một điểm cái bóng. Tóm lại, đó là chúng ta siêu thoát duy nhất khả năng. Hứa Dịch, ngươi căn bản chẳng biết thế giới này bên ngoài là như thế nào to lớn mỹ lệ. Chân chính đại thế giới là loại nào ầm ầm sóng dậy. Hắc cầu bên trong thanh âm càng nói càng nhiệt liệt, dù đều là trống giống miêu tả, lại lộ ra vô tận cuồng nhiệt. Hứa Dịch nhìn không được sinh ra chờ mong. Hắn tin tưởng Thủy Áp năng lực, có thể để cho Thủy Áp lâm vào loại trạng thái này, nhất định là vượt mức bình thường cơ duyên. Chợt, hắc cầu vỡ vụn. Lão Duyệt nói, ngươi tiến vào tử vực về sau, gặp được cái thứ nhất đeo trang phục màu vàng ấm ra hỏa, đi theo hắn, liền có thể tìm tới án tư. Dứt lời, lão Duyệt thân hình như khói, biến mất không thấy gì nữa. Cái thứ nhất mặc trang phục màu vàng ấm ra hỏa, dù là Hứa Dịch được chứng kiến Thủy Áp thần toán đủ loại kỳ hoa chỉ dẫn, vẫn là không nhịn được trong lòng thầm kêu hiếm lạ. Hắn thậm chí có chút lo được lo mất. Dù sao cái kia mặc trang phục màu vàng ấm ra hỏa sẽ không định tại một nơi nào đó chờ hắn. Nếu là đi được chậm, bỏ lỡ làm sao bây giờ? Hắn đưa tới Thu Hoa, gọi ra A Lý, nói rõ tình huống, hỏi hai bọn họ là đợi ở chỗ này, vẫn là cùng nhau đi tử vực. Thu Hoa ngại tử vực vũ trụ đãng, không khỏi phiền muộn, lại mới nuôi hai con manh sủng, chính là vui vẻ thời điểm, không muốn rời đi. A Lý hướng Hứa Dịch truyền âm nói, tỷ tỷ không đi, ta sợ có người xấu, ta ở đây bảo hộ nàng đi. Nơi này khắp nơi trên đất là nước, cho dù gặp được người xấu, ta hẳn là cũng có biện pháp bảo hộ tiểu Thu tỷ. A Lý biết Thu Hoa tính tình, nếu dám nói rõ là vì bảo vệ nàng mới lưu lại, khẳng định sẽ chọc cho đến tai nạn. Sở dĩ hắn vừa hướng Hứa Dịch truyền âm, vừa nói còn có chút tu hành vấn đề, đang muốn thí nghiệm. Nơi này thủy vực đầy đủ, chính thích hợp hắn. Hai nhỏ nói như vậy, Hứa Dịch liền ưng thuận. Lấy hắn bây giờ địa vị, Đông Hoa thế giới đối với hai nhỏ là an toàn. Cho dù thật xảy ra ngoài ý liệu bên trong ngoài ý muốn, tại thủy vực này đầy đủ một thực phì nhiêu chỗ, hai tiểu nhân ẩn nấp năng lực đều cực kỳ kinh người. Bại địch có lẽ có độ khó, nhưng tự vệ tất nhiên không ngại. Cho dù yên tâm, hắn trước khi đi lúc cũng cho hai nhỏ lưu lại không ít kỳ phù, chuẩn bị bất cứ tình huống nào. Dàn xếp xong hai nhỏ về sau, Hứa Dịch liền hướng tử vực tiến đến. Lần nữa xuất hiện tại lối đi số 3, một đám trưởng lão đều tại xin đợi. Lúc này chúng trưởng lão thần sắc càng phát ra cung kính, thật sự có mấy phần yết kiến hộ giáo đại trưởng lão ý tứ. Nhất là dẫn đầu Tịch trưởng lão, tán thưởng thanh âm không tuyệt tại miệng. Vương sư đệ khí phách cùng thủ đoạn, chưa từng nghe thấy. Lúc trước vương sư đệ nói sẽ có viện quân giúp đỡ thủ hộ lối đi số 3, ta còn không tin. Lại không nghĩ tới vương sư đệ mời tới viện quân đúng là thánh tộc. Cho tới bây giờ là thuộc thánh tộc nhất vinh vang đắc ý. Đối với ta Đông Hoa tiên môn cũng từ đầu đến cuối ý đồ bất chính. Lệch tại vương sư đệ trước mặt, vô cùng khéo léo. Chẳng biết bao nhiêu năm, ta Đông Hoa tiên môn đều không có như vậy lộ mặt. Còn lại chư vị trưởng lão phù hòa không tuyệt. Cái này phen tán thưởng, tuy có thúc ngựa ngại, chín thành lại là phát ra từ phế phủ. Từ lúc Chu trưởng giáo suy vi, lối đi số 3 liên tục gặp dung chuyển. Những này thủ hộ thông đạo các trưởng lão, không có một cách có thể an tâm. Bây giờ Hứa Dịch nhất kiếm Tây Lai đem toàn bộ thánh tộc đều kéo đến cho lối đi số 3 làm thư xác nhận. Chúng trưởng lão một trái tim toàn trở xuống trong bụng không nói, càng cảm thấy vô cùng vinh quang. Tu sĩ này rất nguy hiểm. 182 chương 314 Kim Y Hứa Dịch nhẫn nại tính nết cùng Tịch trưởng lão mấy người thi lễ một phen về sau, liền rời đi lối đi số 3, hướng phía Minh Mông tử vực xuất phát. Tử vực bên trong thần ý bị giam cầm, hắn đành phải mở to hai mắt nhìn tìm kiếm bốn phương. Phen này bay vút lên trọn vẹn nửa ngày thời gian, không chỉ có không thấy một bóng người, cũng không có gặp được một cái hỗn loạn thiên ma, càng không thấy một khối hòn đảo. Tử vực rộng, không, lúc này mới lần đầu như thế trực quan mà hiện lên tại Hứa Dịch trước mặt. Hứa Dịch ý thức được, như vậy tìm xuống dưới có chút mù quáng, ít nhất phải nắm chắc một cái phương hướng. Đương nhiên, hắn không có khả năng nắm chặt mặc áo vàng mặt người kia động tĩnh, nhưng hắn có thể làm được có trật tự tìm kiếm. Hắn bây giờ đối với tử vực kiến thức lại không chỉ cực hạn tại Linh Ngao Thượng Nhân cáo chi. So sánh Linh Ngao Thượng Nhân, Đông Hoa Tiên Môn đối với tử vực nắm giữ, vượt qua được đã không cách nào hình dung. Khi Linh Ngao còn tại dùng đặc biệt tiêu ký, ký ức tử vực địa lý thời điểm, Đông Hoa Tiên Môn, hoặc là nói lên tầng tu luyện giới, đã sớm nghiên cứu ra quan trắc tử vực trên không màu sắc vết giản, tạo thành một bộ hệ thống định vị pháp môn. Cũng tại này cơ sở bên trên tạo thành đặc chế địa lý đồ sách. Lập tức, Hứa Dịch thôi động định vị pháp môn, đại khái xác định vị trí của mình, vừa tìm được đối ứng vị trí của mình địa lý đồ sách, cẩn thận ký ức một lần địa lý đồ sách về sau, hắn liền gãy mà hướng tây. Căn cứ địa lý đồ sách tiêu ký, nơi đó có một cái đảo nhỏ, khoảng cách vị trí của hắn rất gần, chỉ có 5.000 dặm. Mặc dù hòn đảo nhỏ kia có chủ, nhưng cũng không trở ngại hắn qua đi nghỉ đi chân. Tử vực bên trong, thổ địa là tư nguyên khan hiếm, có thể chiếm cứ thổ địa, hoặc là có thực lực, hoặc là có bối cảnh. Nhưng dưới tình huống bình thường, thổ địa chủ nhân cũng không ngại tu sĩ tiến về nghỉ ngơi. Bởi vì thổ địa khan hiếm, đưa đến thường thường mấy ngàn hơn vạn dặm mới có một cái hòn đảo. Như tất cả mọi người không cho phép nghỉ chân, thế tất dẫn phát công chiến. Cho dù có bối cảnh cùng thực lực, cũng không chịu nổi nhiều người tức giận. Huống hồ nghỉ chân cũng không phải không công nghỉ, cần phải bỏ ra nhất định tài nguyên. Đương nhiên, tử vực bên trong cũng không thiếu xuất hiện giả đạo phạt quắc cố sự. Nhưng tổng thể quy củ cũ, nhưng vẫn là bị mọi người ngầm thừa nhận. Không có phí bao lớn công phu, Hứa Dịch chạy tới hòn đảo phổ cận. Kia là cái chỉ có mấy xích vuông chi địa, miễn cưỡng có thể rơi xuống vài đôi chân mà thôi. Ở trên đảo cũng không có người, lại bị nguyên chủ nhân thiết trí trùng điệp cấm pháp. Hứa Dịch nháy mắt thời gian đem cấm pháp phá vỡ, cưới trên đảo đến, khoanh chân ngồi xuống, bổ sung chút rượu, đồ ăn, liền không động đậy nữa. Hắn nghĩ thông suốt rồi, thủy áp chỉ điểm ở tại duyên phận, không lại cưỡng cầu. Cơ duyên đến, hắn liền là đang ngồi cũng tới, cơ duyên không đến, lại khắp thế giới tìm, cũng tìm không được. Hắn dứt khoát nghỉ ngơi một chút khí lực. Đợi chừng 3 ngày 2 đêm, Hứa Dịch chờ cơ duyên rốt cuộc đã đến. Ra ngoài ý định tới không phải một người, mà là 3 người, 3 cách đều mặc kim phục người. 3 người hiển nhiên là chạy đảo nhỏ tới, dẫn đầu mặt chữ điền trung niên xa xa hô, lão Kiều tiếp khách. Không phải lão Kiều mặt chữ điền trung niên bên trái trường mi lão giả lập tức nhíu lông mày. Chớp mắt 3 người cùng nhau làm đề phòng hình. Tôn giá đến cùng là ai? Cùng lão Kiều quan hệ thế nào? Là chiếm lão Kiều đảo nhỏ, vẫn là tạm cư nơi đây? Ta đều không có áp ý, bất quá là lâm thời nghỉ chân một chút. Tôn giá nếu là không tiện, huynh đệ của ta 3 người lại thay cách địa phương chính là. Mặt chữ điền trung niên ôm quyền nói. Tử vực là cách hỗn loạn địa phương, tiến vào bên trong người đều tại đầu đao liếm máu sống qua. Bởi vì ai cũng không biết chiến đấu từ lúc nào bộc phát, mặc kệ là cùng hỗn loạn thiên ma, vẫn là cùng nhân tộc tu sĩ. Nếu không phải nhìn không thấu Hứa Dịch hư thực, mặt chữ điền trung niên 3 người gặp rơi vào đơn tu sĩ đã sớm hạ thủ. Ở nơi này trà trộn thiện lương là xa xỉ phẩm. Các ngươi 3 cái muốn làm gì? Tự quản làm cái gì? Đừng tách ra liền đi. Ta đi theo 3 vị. Cho 3 vị làm một lần bảo tiêu. Hứa Dịch thản nhiên nói. Kỳ thật, hắn cũng rất vò đầu. Theo thủy áp chỉ thị, lần đầu tiên nhìn thấy trang phục màu vàng ấm. Có thể hắn lần đầu tiên nhìn thấy 3 cái xuyên trang phục màu vàng ấm, chỉ có thể đem 3 cái đều coi như ngọn vật. Sở dĩ, hắn không có khả năng cho phép 3 người tách ra. không tìm được án tư trước, hắn cũng sẽ không để ba người gặp được nguy hiểm. Mặt chữ điền trung niên ba người có nằm mơ cũng chẳng ngờ Hứa Dịch sẽ nói chuyện như vậy, còn có loại này quái vật. Trà trộn tử vực thường thức một trong, nghe lời nói của không hiểu nhất định đều không phải lời hữu ích. Nháy mắt, ba người kết trận, đại đoàn linh lực tại ba người quanh thân vần quanh. Trong ba người, mặt chữ điền trung niên là chân đan giai đoạn trước, còn lại hai người đều là điểm nguyên dương tôn. Nhìn ba người kết trận thuần thuộc trình độ, hiển nhiên là sớm có diễn luyện. Nhìn tôn giá khuôn mặt, không phải cái này một mảnh khách quen. Khuyên nhủ tôn giá hỏi thăm một chút, chúng ta ba suối khách phía sau dựa vào chính là ai. Chúng ta huyên để ba người cùng tôn giá ngày xưa không oán, ngày nay không thù, là đánh là cùng toàn bằng. Mặt chữ điền trung niên lời còn chưa dứt, liền thấy một con to lớn quang thủ che trời đè xuống. Hắn thậm chí không kịp làm ra phản ứng, liền bị quang trưởng vỗ trúng. Ba người kết thành pháp trận, không có đưa đến mảy may tác dụng. Đánh cho một tiếng, ba người riêng phần mình bị đánh bay. Mặt chữ điền trung niên tu vi cao nhất, thương thế dĩ nhiên nặng nhất, nôn ra máu không thôi. Ngược lại là trường mi lão giả cùng mũi to tử thanh niên tựa hồ lông tóc không tổn hao gì. Ba người còn chưa kịp hoàn hồn, liền bị lại một con to lớn quang trưởng bóp tại một chỗ. Lần này, ba người triệt để hoảng hồn. Hoảng sợ mũi to tử thanh niên càng là liên thanh la lên. Tiền bối tha mạng. Tiền bối tha mạng. Chúng ta. Không. Không có mạo phạm tiền bối a. Kỳ thật. Trà trộn tại tử vực bên trong, ai chẳng biết chỉ cần chiến bại liền mang ý nghĩa thân tử đạo tiêu, chỗ nào sẽ bởi vì cầu xin tha thứ liền sẽ được thả. Trường mi lão giả cùng mặt chữ điền trung niên đều mặt xám như cho, quanh thân run rẩy, nhưng từ đầu đến cuối chưa từng mở miệng xin khoan dung. Mũi to tử thanh niên bị dọa đến hỏng mất, dựa vào ý chí cầu sinh, xin tha không thôi. Để hắn ngậm miệng Hứa Dịch thu pháp thuật, phân phó nói. Trường mi lão giả huy trưởng trực tiếp đập choáng mũi to tử thanh niên, kích động đến không được. Mặt chữ điền trung niên vội vàng ôm quyền nói. Tiền bối thần công. Vãn bối cuộc đời không thấy. Chẳng biết tiền bối cao tính đại danh. Nhất định là thiên hạ tuyệt đỉnh nhân vật. Hắn là thật rung động. Hắn trên quần áo dù chưa thêu cái gì nhật nguyệt tinh, nhưng chân thực chiến lực tuyệt đối là chân đan giai đoạn trước bên trong nhân tài kiệt xuất. Toàn bộ tử vực bên trong, chân đan hậu kỳ cường giả cũng không nhiều. Mà lại hắn cũng đã gặp một vị nào đó chân đan hậu kỳ cường giả thủ đoạn xa xa không bằng người trước mắt này. Bớt nói nhiều lời. Mấy ngày nay ta đi theo các ngươi. Các ngươi vốn là dự định làm cái gì thì làm cái đó. Dám ra yêu thiêu thân, hẳn phải chết. Tu vi càng cao, tâm cảnh càng là biến hóa. Nếu không phải thân cận người, nếu không phải trưởng bối, nếu không phải cường giả, hắn thậm chí liền đối lời nói hứng thú đều không có, chỉ cảm thấy ồn ào. Hắn thỉnh thoảng sẽ ý thức được loại biến hóa này, tựa hồ là sinh mệnh hướng càng cao trở hình thái tiến hóa về sau. Đối với bậc thấp sinh mệnh quen có lạnh lùng. Đối với loại cảm giác này, hắn không thể nói thích cùng không thích, lại có chút quen thuộc. Hắn muốn thủ hộ, đã nhiều lắm, thực sự vô tâm cũng không muốn hắn chú ý tu sĩ này rất nguy hiểm. 182 chương 315 đi gặp đúng đúng tiền bối phân phó, vãn bối nhất định làm theo. Mặt chữ điền trung niên có thể tu luyện tới chân đan. Tâm trí tự nhiên thành thục. Hứa Dịch không kiên nhẫn. Hắn rõ ràng cảm giác được. Không ngừng nhận lời. Loại tình huống này có thể nhặt về một cái mạng, thực sự là vạn vạn may mắn. Chỗ nào còn quan tâm được đối phương yêu cầu là như thế nào kỳ hoa. Cứ như vậy, Hứa Dịch thành ba suối khách tổ chức nhân viên ngoài biên chế. Ban đầu, mặt chữ điền trung niên ba người còn có chút không quen. Bởi vì Hứa Dịch thật không đối bọn hắn có chút can thiệp. Đi khi nào, khi nào ngừng, đi nơi nào, đều không có nửa điểm chỉ hái. Liên tiếp đi ba ngày, ba người dù quen thuộc Hứa Dịch tồn tại, nhưng như cũ náo không rõ ràng. Vị này đến cùng muốn làm gì? Đại ca, Làm sao bây giờ? Lão quái này vật ném không xong, không vung được, như cái kẹo da trâu thiếp ở bên người. Chúng ta cái gì chính sự cũng xử lý không được, cũng không thể liền như vậy tùy ý hắn liên lụy một đời. Ba ngày thời gian cũng đủ lớn cái mũi thanh niên trừ khử trong lòng mãnh liệt sợ hãi. Người cho tới bây giờ đều là không biết đủ động vật, sợ hãi mới tiêu, hắn vừa khát nhìn bắt nguồn từ tồn tại. Tử vực bên trong thần ý vô pháp câu thông, truyền âm dù cũng gian nan, nhưng thêm đại lực lượng, nhưng vẫn là có thể làm được. Mặt chữ điển trung niên truyền âm nói, cái này mấu chốt, còn có thể làm sao? Đành phải trước truyền, nhìn xem lão quái này vật đến cùng chơi trò xiếc gì. Trường mi lão giả nói, đại ca, người này căn bản nhìn không rõ ràng, lấy bản lĩnh của hắn, căn bản không cần thiết đánh chúng ta ý định gì. Có thể hết lần này tới lần khác cũng không nói muốn làm gì, liền theo. Quả thực coi chúng ta là cửa hàng dẫn đường. Hắn tướng mạo nhìn xem suy già, niên kỷ lại không bằng mặt chữ điền trung niên lớn. Cái này tại tu luyện giới cũng là chuyện thường. Không chú trọng bề ngoài tu luyện nhân sĩ thực sự không phải ít. Mặt chữ điền trung niên truyền âm nói, đừng bảy nghĩ tám suy nghĩ, chờ một chút đi, ta bộ não cũng nhanh nổ rơi. Cứ việc trường mi lão giả suy đoán đã rất tiếp cận chân tướng sự tình, nhưng vẫn như cũ quá làm người nghe kinh sợ. Trên đời chưa từng có như vậy không hỏi lai lịch, không hỏi đường đi dẫn đường. Ba người nghĩ phá đầu, cũng muốn không rõ ràng chính mình ba người bây giờ không có bị cái này đám lão quái vật nhìn chằm chằm tất yếu. Vốn là muốn gì cứ lấy, cho dù là muốn ép hỏi cái gì bí mật, lấy lão quái này vật thủ đoạn cũng có là thủ đoạn nghiêm hình tra tấn. Hết lần này tới lần khác lão quái này vật không có bất kỳ yêu cầu gì để trong lòng ba người từ đầu đến cuối không nỡ. Lại qua một ngày, trường mi lão giả cuối cùng nhìn không được, truyền âm nói, đại ca, không thể lại hao tổn xuống dưới. Giao lưu đại hội liền không dự được. Mặc dù lần này giao lưu hội không có tám đại tiên môn cùng thánh tộc ở sau lưng khống chế, nhưng phụ trách hội nghị cũng là mấy phương cường đại thế lực. Lại giao lưu hội đã tổ chức qua ba kỳ, mỗi lần thành quả đều rất khả quan, chí ít tính an toàn không cần hoài nghi. Giống chúng ta loại tình huống này, cũng chỉ có tham gia loại này giao lưu hội mới có thể an toàn giao dịch tài nguyên, lại không cần phải lo lắng bị đào quá nhiều thịt. Cơ hội kiếm không dễ, không thể lãng phí. Lại nói, đi chỗ kia, người càng nhiều, có lẽ lão quái này vật sẽ có cố kỵ. Mũi to tử thanh niên cũng truyền âm nói, nhị ca nói có lý. Mặc kệ như thế nào, chỉ cần nhiều người mới có cơ hội đục nước béo cò. Trường mi lão giả cho ra lý do rất đầy đủ. Mặt chữ điền trung niên rất tán thành, lúc này đồng ý, thay đổi phương hướng, nhắm hướng đông phun tiến. Ba người đương nhiên không biết mình truyền âm, một chữ không lọt đều nhập Hứa Dịch tai tới. Hứa Dịch không chút nào không thêm can thiệp. Mục tiêu của hắn rất rõ ràng, đi theo ba người tìm tới án tư, đi hướng nơi nào toàn bằng ba người tâm ý. Trên thực tế, liên tục mấy ngày tìm mà vô công, trong lòng của hắn đã có mấy phần nóng nảy. Thực sự là cái này tử vực quá mênh mông, đừng nói bóng người, liền tìm đặt chân đảo nhỏ đều vô cùng khó khăn. Lúc này, ba người muốn đi cái gì giao lưu hội? Hứa Dịch sinh ra hy vọng, có lẽ trên giao lưu hội hắn có thể tìm tới án tư. Một đường phi nước đại, nửa đường ngẫu nhiên trên hòn đảo tá túc, kéo dài đến ngày thứ ba giờ mùi. Một cái to lớn hòn đảo xa xa xuất hiện ở phương xa. Nói là to lớn, kỳ thật chiếm diện tích cũng bất quá là tung hoành mấy chục trượng. Nhưng tại cái này tử vực thường thấy tung hoành vài thước hòn đảo, đột nhiên nhìn thấy cái này có thể đóng mười mấy gian viện tử địa phương, liền ngay cả Hứa Dịch cũng thấy rộng lớn đến không được. Hòn đảo bên trên cũng không có đóng cái gì viện tử, tuyệt đại bộ phận vị trí tu thành bằng phẳng diễn võ trường, thậm chí liền ốt xá chưa từng tu kiến. Chỉ vì cái này tử vực bên trong thần niệm cùng thần ý đều không thể xuyên thấu tầm mắt thành trọng yếu nhất đường ranh giới. Mà lại, tử vực rộng lớn mà khoảng không, cơ hồ quanh năm không gặp người tung. Ở lại trên hòn đảo, vốn là 10 phần bí ẩn, không cần làm cái gì ốt xá. Duy nhất khiến Hứa Dịch cảm thấy kỳ quái là tòa này đảo lớn bốn phía vẫn chưa thiết trí cấm chế. Chỉ có hơn 10 kỵ sĩ cưới phi mã quay chung quanh hòn đảo vừa đi vừa về tới lui. Mà hòn đảo bên trên đã tiếng người huyên náo, lại có hơn 100 người tụ tập tại đây. Trông thấy hòn đảo thời khắc, mặt chữ điền trung niên sợ Hứa Dịch đem lòng sinh nghi, giải thích qua tới đây mục đích. Đồng thời giới thiệu đảo này là mấy nhà thế lực lớn cộng đồng chiếm hữu, chuyên môn mở đến giao lưu vật tư. Hắn giới thiệu xong thấy Hứa Dịch cũng không cái gì gì sắc, trong lòng mới thoảng qua yên tâm. Thấy bốn người đến, liền có 2 tên kỵ sĩ rục ngựa nghênh đón. Không đợi hắn hỏi thăm, mặt chữ điền trung niên lấy ra một viên màu mực ngọc giác. 2 tên kỵ sĩ lập tức tránh ra. Có cái kia cùng 3 người quen biết, còn xa xa đánh lấy chiêu hô. Giao lưu hội hiển nhiên còn chưa bắt đầu, đám người riêng phần mình phân tán tụ thành đoàn nhỏ băng trao đổi lẫn nhau. Hứa Dịch cũng lại không đi theo mặt chữ điền trung niên 3 người, mà là chậm rãi đi xuyên qua đám người, cẩn thận phân biệt lấy mỗi người khuôn mặt, khí tức, thân hình. Mấy chục giây về sau, Hứa Dịch thất vọng, căn bản không có một người cùng án tư chịu được bên trên. Có lẽ là dùng cao diệu dịch dung thuật, huống hồ 20 năm không gặp, án tư tu vi tiến nhanh, nói không chừng khí chất cũng đại biến. Hứa Dịch âm thầm nghĩ tới, cất cao giọng nói, mố có thượng phẩm linh thạch 1 viên, muốn hối đoái 1 viên bạch linh hạch, chẳng biết vị nào nguyện ý hối đoái. Vì tìm kiếm án tư nhập tử vực lúc, hắn dùng chính là diện mục thật sự. Hắn cao giọng la lên, chính là muốn gây nên tất cả mọi người chú ý. Nếu như án tư thật ẩn nấp trong đó, thấy hắn bộ này khuôn mặt, không có khả năng không cùng hắn chiêu hô. Nào có thể đoán được, hắn mục đích dù đạt đến, hấp dẫn toàn bộ người chú ý, lại không có dẫn tới án tư, ngược lại sẽ tại đảo bên ngoài tới lui một đám kỵ sĩ, toàn trêu chọc tới. Mặt chữ điền trung niên vội vàng tiến đến phủ cận, xa xa ôm quyền nói, vị tiên sinh này là bằng hữu của ta, theo ta một đạo tới, lần đầu tiên tới, không biết quy củ, là lỗi lầm của ta, ta sẽ bảo hắn biết đất này quy củ, thật có lỗi, thật có lỗi. Dẫn đầu kỵ sĩ giáp vàng hừ lạnh nói, nếu có lần sau nữa, chính là ngươi Tào tiên sinh thể diện cũng không tốt dùng. Nói xong, lạnh lùng nhìn chằm chằm Hứa Dịch liếc mắt, xuất đội thối lui. Mặt chữ điền trung niên thầm nghĩ, chỉ bằng ngươi cũng dám cùng ma đầu kia nói cái này lời nói, chính mình tại trước rủ môn quan đi một lượt, còn không biết, lại cứ lão tử còn phải cứu ngươi. Một bên oán thầm, một bên truyền âm Hứa Dịch, để hắn ngàn vạn đừng giận, lại giao phó đất này một ít quy tắc, không cho phép tự mình giao dịch. Có bảo bối gì, có thể chờ một lúc giao nộp đến người chủ trì đấu giá trong tay. Muốn hối đoái linh thạch hoặc là bảo vật, cũng có thể cùng nhau cáo chi người chủ trì đấu giá. Tu sĩ này rất nguy hiểm. 182 chương 316 gặp án, Hứa Dịch miễn cưỡng ứng phó một câu, liền tìm cái ghế tựa ngồi xuống. Bên tai truyền đến một chút truyền âm, hắn cũng không thèm để ý. Một viên thượng phẩm linh thạch, hiệu dụng dù không kịp nổi hắc linh hạch, nhưng lại vượt xa bạch linh hạch. Hắn lúc trước hô hô một tiếng, liền bị người nhớ kỹ. Có là người muốn kiếm lấy ở giữa chênh lệch giá. Hứa Dịch chất phác mà ngồi xuống, trong lòng càng ngày càng bất an. Thủy Áp nói, án tư lúc này tao ngộ kiếp nạn không phải nhỏ, làm không cẩn thận nguy hiểm đến tính mạng. Có thể hắn chậm chạp không có tìm được án tư, tâm tình phá hỏng. Hắn phá hỏng tâm tình lại không có ảnh hưởng chút nào đến giao lưu hội lửa nóng. Từng kiện vật đấu giá bị trình lên, nhiệt liệt đấu giá một lần so một lần kích động nhân tâm. Hứa Dịch dù thờ ơ lạnh nhạt, cũng không khỏi được âm thầm sợ hãi thán phục. Tử vực đích thật là người mạo hiểm thiên đường, càng tràn ngập to lớn cơ duyên. Linh hạt chân quý, hắn tại Hồng Kiến Thông cho trong điển tịch đã đầy đủ kiến thức. Đây là một loại xa so với linh thạch thuần túy linh lực hình thái, hiệu dụng cực lớn. Cả chàng giao lưu hội, linh hạch giao dịch thành chủ lưu. Trừ linh hạch bên ngoài, còn có muôn hình muôn vẻ các loại kỳ dị vật. Hứa Dịch thậm chí nhìn thấy một con chứa nữ tu cách lồng, bị đẩy lên chủ trục đài. Lại là buôn bán nô lệ. Cái kia nữ tu tu vi khá cao, đã là điểm nguyên tam chuyển dương tôn. Dung mạo không tầm thường, lại không phải án tư. Hứa Dịch không có cứu tế thiên hạ tâm, càng không muốn bên cạnh sắt chi tiết, cũng không tính toán ra tay. Hắn mãn cho rằng đối với nữ tu cạnh tranh sẽ không nhiều kịch liệt. Dù sao có thể tới tử vực đều là đạo tâm kiên định hạng người, chỗ nào sẽ có mấy cái lòng mang dục niệm. Nhưng không ngờ cái kia nữ tu đẩy đi lên, tràng diện liền nhiệt liệt lên tranh chấp người chúng. Sở dĩ có cái này phiên kết quả, là bởi vì Hứa Dịch căn bản không có cân nhắc đến tử vực trừ cơ duyên và hy vọng, còn có xếp chóc cùng cực đoan nguy cơ mang đến cực đoan tuyệt vọng thuộc tính. Rất nhiều tu sĩ là quen thuộc tử vực tài nguyên cùng kỳ ngộ, đã không bỏ được ly khai. Nhưng cùng lúc đó, nhưng lại không thể không đối mặt tử vực trùng điệp nguy cơ cùng thường tử vong nguy hiểm. Phát tiết thú tính thì thành giải sầu loại nguy cơ này thủ đoạn trọng yếu. Cho nên mới xuất hiện tại Bắc Cảnh Thánh Đình đều chưa từng xuất hiện nữ tu nô lệ. Cạnh tranh chính kích liệt. Chợt, ba đạo nhân ảnh hướng bên này cuồng sông mà đến. Đấu giá lâm thời gián đoạn, quay chung quanh tại hòn đảo phủ cận tuần thiên kỵ sĩ cấp tốc hướng ba người chặn đường. Thoáng qua, ba đạo thân ảnh đã đến phủ cận, lại là hai tên nam tu đang truy đuổi một tên nữ tu. Nữ tu càng không ngừng phóng ra lấy một đoàn hắc khí. Mỗi lần hắc khí phóng ra, nàng tốc độ bay liền sẽ nháy mắt ra tốc. Làm sao hai tên nam tu tu vi rõ ràng mạnh hơn quá nhiều, lại từ đầu đến cuối suýt tại cách đó không xa. Khoảng cách hòn đảo còn có mấy trăm trượng thời khắc, nữ tu tốc độ bay chậm lại, không gặp lại phóng ra hắc khí. Hiển nhiên hắc khí kia cũng không phải là vĩnh viễn không có điểm dừng. Đám người cũng đều nhìn minh bạch, cái kia nữ tu còn không đến chân đan tu vi, mà truy kích hai tên nam tu đều có chân đan giai đoạn trước tu vi. Chư vị đạo hữu đừng sợ, là nhà ta nữ nô không nghe lời chạy ra ngoài, hắc hắc, chư vị xem kịch vui là được. Sau lưng điên cuồng đuổi theo áo bào đen trung niên cười vang nói. Hòn đảo trên có nhận biết hai người, càng là cao giọng đáp. Nguyên lai là tề gia hắc ma quân cùng bạch ma quân. Ha ha, ngày khác cho lão phương cũng tìm kiếm một cái dung mạo xinh đẹp, trước mắt cái này cũng không thành, quá đáng sợ. Nguyên lai cái kia nữ tu đã khoảng cách hòn đảo chỉ còn hơn trăm trượng. Tất cả mọi người thấy được minh bạch, cái kia nữ tu khuôn mặt răng đầy đáng sợ vết sẹo, dáng người dù yểu điệu sống động, lại không có chút nào mỹ cảm. Nguyên lai là hắc bạch ma quân, chỉ là nữ nô cái kia phối nhị vị ma quân xuất thủ. Lính đội kỵ sĩ giáp vàng cười lớn một tiếng, song quyền vung ra, hai đạo liên hoàn quang cầu thẳng hướng cái kia nữ tu đánh tới. Nữ tu rõ ràng kiệt lực, lập tại không trung đã bồng bềnh lung lay, chỗ nào tránh được. Mắt thấy hai đạo liên hoàn quang cầu liền muốn đánh chúng, lại lăng không giải thể. Một bóng người hư không dậm chân, hướng cái kia nữ tu đi tới. Mới tới gần cái kia nữ tu, nữ tu phất tay đánh ra hai viên tử nguyên châu. Hai viên tử nguyên châu giao kích, lập tức phát ra cử bạo. Mắt thấy cử nổ uy lực liền muốn khuyết tán, người kia hai tay hư bóp, một lồng ánh sáng sinh ra, lại giống như thần tích đem tử nguyên châu cử nổ uy lực giam cầm tại lồng ánh sáng bên trong. Bàn tay chập lại, giam cầm tử nguyên châu cử nổ lồng ánh sáng như khói ngâm giống nhau tiêu tan, liền mang theo tử nguyên châu cử nổ uy lực cũng cùng nhau tiêu về vô hình. Mới muốn lên tiếng quát bảo ngưng lại hắc bạch ma quân, thấy loại này thủ đoạn lập tức cấm miệng. Mới muốn phân phó chúng thủ hạ xuất kích kỵ sĩ giáp vàng, mở to hai mắt nhìn. Phát sinh trước mắt hết thầy. Lấy hắn điểm nguyên cường giả ánh mắt. Căn bản khó có thể lý giải được. Người kia vung diệt tử nguyên châu bảo tạc. Đưa tay hướng nữ tu đầu vai dò tới. Nữ tu đôi mắt xích hồng như máu. Phất tay liền đem một thanh hàn khí bức người truy thủ. Hướng người kia cổ họng cắt tới. Người kia nhẹ nhõm nắm chặt nữ tu cánh tay. Nắm ở nữ tu đầu vai. Nói khẽ. Tiểu án. Là ta. Ngươi nhìn. Là ta. Người này tất nhiên là Hứa Dịch. Án tư thân ảnh ngăn cách thật xa. Hắn liền nhận ra nàng tới. Lấy hắn bây giờ tâm cảnh. Lại nhìn không được tâm thần kịch liệt chấn động. Đợi thấy rõ án tư khuôn mặt. Hứa Dịch đau thấu tim gan. Hắn biết rõ án tư tính cách căn bản không thích hợp tại giả dối dù quyệt tu luyện giới sinh tồn. Nàng có thể ở đây phân bố sát cơ tử vực, sống sót đến nay tất nhiên bị chịu quá nhiều cực khổ. Hứa Dịch âm thanh quen thuộc kia truyền đến. Án tư trong mắt điên cuồng. Nhanh chóng biến mất. Nàng bất quá là khẩn trương cùng mệt mỏi quá mức. Kiêm trong lòng đã mang hẳn phải chết ý chí. Thần chí lại là không mất. Giờ phút này. Hứa Dịch quen thuộc thanh âm. Liền tựa như một đôi mềm mại tay. Đem án tư nóng nảy nội tâm. Cấp tốc trấn an được bình tĩnh trở lại. Án tư bình tĩnh nhìn xem Hứa Dịch. Một đôi giày đặc vết thương đôi mắt. Chăm chú nhìn Hứa Dịch mặt. Tựa hồ sợ trước mắt đây hết thảy là mộng ảo. Nhìn không được đưa tay hướng Hứa Dịch mặt sờ tới. Đợi Hứa Dịch ấm áp hơi thở. Chạm đến nàng cái kia cơ hồ biến hình bàn tay. Án tư du thu tay lại đi. Trong suốt ánh mắt như hồ nước tràn ngập lên sương mù. Hé miệng. Lại không phát ra được thanh âm nào. Chợt, nàng bưng kín mặt quay đầu đi. Nước mắt từ tay trong khe, giọt nước rơi xuống. Hứa Dịch trong lòng vạn tự như biển. Lại tích tụ ra ấm áp khuôn mặt tươi cười. Nhẹ vỗ nhẹ án tư bả vai. Ngươi ta hồi lâu không gặp. Chúng ta liền nói chuyện như vậy á ngay vào lúc này. Một tiếng truyền đến. Tôn giá. Muốn ôn chuyện. Mời chuyển sang nơi khác. Chúng ta nơi này đang tổ chức giao lưu hội. Không tiện lưu khách. Chủ trì bán đấu giá đỏ lông mày hán tử không kiên nhẫn được nữa. Vốn là đấu giá đến cao chiều nhất. Lại bị đánh gãy. Tâm tình của hắn không vui. Hắc bạch hai quân là Tề gia người thế lực khổng lồ không tốt tùy tiện đắc tội. Cái này áo xanh nam tử dù lộ một tay. Có phần vì được. Nhưng đường đường rộng rộng đường ba nhà. Chính là không bao giờ thiếu cường giả. Huống hồ. Hắn cũng không có muốn làm sao. Chỉ là muốn cho mấy người kia chuyển sang nơi khác làm ầm ĩ. Chẳng lẽ còn có sai đâu đỏ lông mày hán tử mới lên tiếng. Kỵ sĩ giáp vàng vung tay lên. Hơn người kỵ sĩ đều hộ tống tiến lên. Kỵ sĩ giáp vàng thậm chí nhìn không được thầm mắng mình. Ở đây rồng rồng đường cái gì cường giả chưa từng gặp qua. Chân đan hậu kỳ cũng đã nói lời nói. Người này lại cao minh. Chẳng lẽ dám đắc tội rồng rồng đường. Tu sĩ này rất nguy hiểm. 182 chương 317 luyện hồn vừa nghĩ đến đây. Kỵ sĩ giáp vàng mặt lạnh nói. Nơi này là Quảng Long đường. Không phải giáp hát. Muốn anh em. Tìm sai chỗ. Mặt chữ điển trung niên ba huyên đệ. Sắc mặt nhợt nhạt. Kỵ sĩ giáp vàng quét mặt chữ điển trung niên liếc mắt. Cười lạnh nói. Lão Phương. Lúc này của ngươi thể diện cũng không tốt. Lời còn chưa dứt cả người hắn nháy mắt hóa thành mưa máu. Tại ta không câu hỏi trước. Ai lại ồn ào chết Hứa Dịch liếc nhìn toàn trường. Lạnh như băng nói. Trong lòng của hắn hỏa. Đã sớm ép không được. Chỉ là đau lòng án tư. Miễn cố nén. Giờ phút này chỗ nào còn nhịn được. Nên chết đáng đời. Mặt chữ điền trung niên trong lòng không ngừng cười lạnh. Ta liền biết. Hắn khẳng định phải giết người. Trường mi lão giả trong lòng bồn chồn. Lần này xong. Quảng Long đường ba nhà thế lực. Chính là tám đại tiên môn tùy tiện cũng không muốn trêu chọc a. Chết chắc mũi to thanh niên chỉ hận mấy ngày nay nấm mốt tinh cao chiếu. Mọi chuyện không thuận. Lớn mật chủ đấu giá đỏ lông mày đại hán hét lớn một tiếng, trong lòng phẫn nộ đến cực điểm. Chẳng biết bao lâu, không ai dám tại Quảng Long đường dương oai, hôm nay cuối cùng lại gặp được không biết sống chết. Hắn mới muốn hạ lệnh. Một cái to lớn quang trưởng đối diện đánh tới. Hắn ra sức đánh ra một quả cầu ánh sáng. Cùng hắn tương cận mặt vàng trung niên lạnh hừ một tiếng. Quét ra một vệt sáng. To lớn quang trưởng nhẹ nhõm đâm xuyên quang cầu cùng sóng ánh sáng. Chuẩn mà chính xác đem đỏ lông mày đại hán nắm trong lòng bàn tay. Quang trưởng hợp lại. Đỏ lông mày đại hán chớp mắt hóa thành huyết vụ. Hắn là chân đan giai đoạn trước tu vi. Liền nguyên hồn cũng cùng nhau bị quang trưởng bóp thành khói nhẹ. Xuất thủ tương trợ mặt vàng trung niên kinh hô một tiếng. Xoay người bỏ chạy. Lại một cái quang trưởng đập xuống. Đem hắn lăng không chụp thành một cục thịt bùn. Soạt toàn trưởng nháy mắt đóng băng. Xuất thủ liền giết người. Như nghiền chết con kiến diệt đi chân đan giai đoạn trước cường giả. Tất cả mọi người đều cảm nhận được cái kia vô biên sát khí cùng cuồn cuộn hung uy. Hắc bạch hai quân sắc mặt xám ngoét, chỉ cảm thấy thật sự là xui xẻo tận cùng. Hai bọn họ vốn là Tề gia chuyên môn phụ trách thu thập nữ tu, biếm làm nô lệ tướng tài. Án tư là ngày hôm trước tiến đụng vào bọn hắn bày cơ quan. Bọn hắn cơ quan rất khéo léo, không tưởng vô hình ở giữa bố trí một đóa ấm hoa thơm. Loại này ấm hoa thơm chỉ đối với nữ tu có công hiệu. Phàm là nhìn thấy loại này xinh đẹp ấm hoa thơm nữ tu, liền không có không muốn hái cùng thân cận. Nhất là những cái kia phiêu bạc tại tử vực hồi lâu, tâm tư trầm ướp nữ tu. Một khi nữ tu tiến vào vòng phục kích, xúc động ấm hoa thơm, cấm pháp liền sẽ phát động. Loại cấm pháp kia sẽ bện ra một cái to lớn quang lồng, gắt gao đem nữ tu bao phủ ở bên trong. Loại này quang lồng giam cầm lực lượng không mạnh, lợi hại chính là nó lực sát thương. Một khi bị câu nhập, gần như không có khả năng đào thoát. Huyết nhục chi khu căn bản là không có cách tiếp nhận đụng vào quang lồng thống khổ. Án tư chạy ra, là hai người thiết trí cảm bấy đến nay lần đầu. Án tư bị câu nhập thời khắc, bọn hắn mới dùng bí pháp thu được tin tức phản hồi. Khi chạy tới lúc, lại phát hiện căn bản không có bóng người. Một phen tìm kiếm, rốt cuộc tìm được án tư. Gặp một lần án tư trên thân đáng sợ vết sẹo, liền nhận định thân phận của nàng. Lúc này mới một đường đuổi trốn đến tận đây. Nếu không phải án tư thân mang theo cái kia dù gì hắc khí, căn bản không có thể chống đỡ đến đây chỗ. Hắc bạch hai ma quân chính là đánh vỡ đầu cũng không nghĩ tới. Cái này hèn mọn đào phạm lại sẽ ở chỗ này gặp được thực lực cường đại cố nhân. Loại này mấy suất cũng không so với bị trên trời rơi xuống tảng đá đập chết tới lớn. Hứa Dịch hung áp thủ đoạn để hắc bạch hai ma quân vô cùng run sợ. Bọn hắn không phải không nghĩ tới đào tẩu, nhưng nhìn Hứa Dịch thu thập đỏ lông mày đại hán cùng mặt vàng đại hán thủ đoạn, đặt ở chân đan hậu kỳ cái kia một nhóm bên trong đều là sở đỉnh cấp 1. Hắc ma quân mạnh nuốt một hơi, mỉm cười nói: hiểu nhầm. Đều là hiểu nhầm. Chẳng biết vị này nữ đạo hữu là tiền bối người. Hai người chúng ta nguyện ý bồi tội. Còn xin tiền bối. Hắn lời còn chưa dứt, một đạo kiếm quang hiện lên, đầu của hắn cùng bả vai phân nhà. Nguyên hồn tràn ra, bị Hứa Dịch vấy bàn tay lớn một cái trực tiếp lấy ra. Đã thấy Hứa Dịch thôi đồng pháp quyết. Trong lòng bàn tay tỏa ra một đạo bạch quang. Bạch quang tụ thành lô đỉnh. Bàn tay lớn bung ra, đem hắc ma quân nguyên hồn đầu nhập lô đỉnh bên trong. Lập tức, lô đỉnh sinh ra nhợt nhạt diễm hỏa. Hắc ma quân nguyên hồn phát ra khiến ra đầu tát gấp. Vặn vẹo tâm linh kêu khóc. Rút hồn luyện phách. Rút hồn luyện phách. Hắn làm sao làm ra được? Hắn làm sao dám vô số người trong lòng sinh ra vô số cái tiểu nhân? Tại riêng phần mình trong lòng hò hét. Kêu gào. Rút hồn luyện phách là tu luyện giới tàn nhẫn nhất hình phạt, dùng người cực ít. Cho dù những tu sĩ này, mỗi người trong tay đều lây dính tính mạng, nhưng đều là giết chết liền coi như thôi. Căn bản không có ai thật sẽ dùng loại thủ đoạn này. Huống chi, Hứa Dịch sử dụng rút hồn luyện phách thủ pháp càng là chưa từng nghe thấy. Người bên ngoài muốn làm như vậy còn phải bố trí trận pháp, trước mắt ma đầu lại tiện tay liền có thể lo liệu. Trọn vẹn nửa chén trà nhỏ rút hồn. Luyện phách, hắc ma quân nguyên hồn không ngừng kêu gào thẳng đến bị luyện thành một đảo khói xanh. Hứa Dịch từ đầu đến cuối không phát hỏi một chút. Hắc ma quân tao ngộ rút hồn luyện phách, bạch ma quân cả người lại như một điêu, ngây dại. Ngươi có thể nói chuyện. Ta hỏi cái gì? Ngươi nói cái gì? Hứa Dịch nhìn chằm chằm bạch ma quân. Âm thanh lạnh lùng nói. Nào có thể đoán được. Hắn lời nói mới xuất khẩu. Bạch ma quân phát ra một đạo kêu gào thê lương. Cả khuôn mặt năm màu lộn xộn. Quanh thân khí lưu đi loạn. Linh đài oanh minh. Tán công. Đây là bị dọa điên rồi. Mặt chữ điền trung niên sắc mặt nhợt nhạt ở trong lòng tự nói. Trong đầu liều mạng hồi tưởng. Hồi tưởng chính mình có hay không đắc tội qua ma đầu kia. Có hay không đinh chía xuống đất làm được không địa phương tốt. Ma đầu, cái này là tuyệt đối ma đầu. Xinh xinh đem chân đan giai đoạn trước cường giả dọa điên chưa từng nghe thấy. Ngũ hành nghịch loạn. Cái này cũng không đủ. Hứa Dịch lạnh hừ một tiếng. Bay ra một đạo khí kiếm. Chém xuống bạch ma quân đầu lâu. Rút ra nguyên hồn. Vẫn như cũ thi pháp luyện hồn. Trong sân trên trăm tu sĩ đều nghiêng đầu đi, không người nào dám nhìn thẳng cái này khủng bố hình phạt. Thậm chí không đi nhìn, chỉ là nghe cái kia nguyên hồn kêu khóc, chính là hành hạ lớn lao. Nháy mắt thời gian đem bạch ma quân luyện hóa. Hứa Dịch chỉ một ngón tay một cái áo lam người béo. Ngươi! Ra áo lam người béo đầu tiên là như bị sét đánh. Tiếp theo phù phù quỳ rạp xuống đất. Ra ra! Đại gia! Ta cái gì cũng không làm. Cái gì cũng không làm hoa. Ngài đừng giết ta. Đừng giết ta. Không. Ngài giết ta. Giết ta. Không luyện ta hồn phách vừa vặn rất tốt. Chớp mắt, hắn sủi lơ như bùn, khóc đến nước mắt chảy ngang. Ngươi hoảng cái gì, đứng lên, ta đối với cái mạng nhỏ của ngươi không hứng thú. Hứa Dịch quát lạnh nói. Áo lam người béo giống như điện giật, thân thể thẳng tắp đứng lên, trên mặt hoảng sợ vẫn như cũ chưa từng biến mất. Ngươi biết hắc bạch ma quân? Hứa Dịch âm thanh lạnh lùng nói. Hắn có đau lòng biết bao án tư, liền có bao nhiêu hận những cái kia tổn thương án tư người. Hắn luyện hóa hắc bạch hai quân nguyên hồn, cũng khó tiêu mối hận trong lòng, sở dĩ dứt khoát giết chết hai người. Chính là bởi vì giữa sân có người nhận biết hai người, biết được hai người nội tình. Trong đó, áo lam người béo chính là lúc trước lên tiếng cùng hắc bạch hai ma quân chào hỏi người. Giờ phút này, áo lam người béo hận không thể đem đầu lưới của mình lôi ra ngoài. Thiên đao vạn quả, không ở tại trong lòng thối chửi mình. Bảo ngươi lắm miệng, bảo ngươi lôi kéo làm quen. Ngươi sao không đi chết đi à? Ngu xuẩn, một bên cuồng hận cuồng chửi mình. Một bên trên mặt còn tích tụ ra ôn nhu nhất mỉ tiếu. Một chàng tiếng đáp lại Hứa Dịch. Không dám có chút trì hoãn. Tu sĩ này rất nguy hiểm. 182 chương 318 cướp bóc lẽ ra lấy áo lam mập mạp đạo hạnh. Dù chưa đến chân đan, cũng đã điểm nguyên. Được xưng tụng đắc đạo sĩ. Vốn không nên thất thố như vậy. Có thể Hứa Dịch làm ra tràng diện thực sự quá khủng bố. Liền chân đan đều tươi sống dọa điên rồi một vị. Áo lam người béo lúc này không có sụp đổ đã tính tâm tính không tệ. Giờ phút này, hắn là ốm chúc ngược lại đậu tử. Biết đến, không biết. Dù sao có điểm cái bóng tin tức, đều vội vã đổ ra. Sợ ngoài miệng chậm, lại không nói gì cơ hội. Tề ra cái kia tề ra được rồi, mặc kệ cách nào tề ra, ngươi lính ta đi qua. Hứa Dịch thật lâu không có như vậy đồng sát cơ. Đối với án tư, hắn thật sự là áy náy cực kỳ. Nếu không phải hắn vừa đi 20 năm, án tư gì cho tới tiến vào tử vực đỏ sức sinh đấu tử. Nếu không phải hắn không có kịp thời gạt bỏ Hà Tiên Quân, án tư càng không cần vô pháp tại Đông Hoa Tiên Môn đặt chân. Hắn sống sờ sờ để lúc trước đơn thuần đơn giản án tư. Trở nên có thể máu đỏ trong mắt vung đao. Cùng người liều chết tương bác. Hắn vô pháp đền bù những này áy náy. Chỉ có thể giết người cho hả giận. Áo lam người béo toàn thân thịt mỡ cùng nhau lắc một cái. Liền nói. Tiền bối, không phải vãn bối nhiều chuyện, thực sự là Tề gia thật không là bình thường gia tộc. Bọn hắn là ẩm thế môn phiệt, trừ tám đại tiên môn cùng thánh tộc, căn bản không có cái kia một nhà nắm giữ thông đạo. Tề gia đang mở kiến thông nói, cái này các gia tộc căn bản không phải ai đơn thương độc mã có thể đủ chống lại. Hắn là thật muốn hỏng mất. Bên này ma đầu không thể trêu vào, bên kia Tề gia liền chọc nổi. A Hứa Dịch mới muốn nói chuyện, chỉ cảm thấy quần áo siết chặt, lại là Án Tư cóng thân thể kéo lại quần áo của hắn. Hứa Dịch khẽ vuốt đầu vai của nàng, không cần lo lắng, ai dám làm tổn thương ngươi, ta liền để hắn nếm thử tàn nhẫn nhất tổn thương. Dứt lời, Hứa Dịch nhìn chằm chằm áo lam người béo, ngươi là muốn chết vẫn là muốn sống? Muốn sống liền đừng lời thừa, dẫn đường cho ta. Áo lam người béo sợ ngây người, hắn trong bóng tối đều nói, ma đầu kia lại thật muốn đi tìm Tề gia suối quẩy, ma đầu kia chẳng lẽ điên rồi đi? Hắn cho rằng có thể ngăn chặn toàn trường chân đan giai đoạn trước, liền có thể đè ép được Tề gia. Cứ việc áo lam người béo trong lòng một ngàn một vạn không cam tâm, cũng không dám thổ lộ nửa câu, trên mặt tích tụ ra tiếu dung cơ hồ muốn đông cứng. Khẩu thì tâm phi đáp ứng, đem linh hạt đều giao ra, ngươi đi lần lượt kiểm tra, còn có cái kia lão phương ngươi đến phúc tra. Hứa Dịch một chỉ áo lam người béo, lại hạ đặt vơ vét tài sản mệnh lệnh. Tiền bối đừng khinh người quá đáng, ta chính là ngự võ điện tưởng. Một tên thanh niên mặc áo lam mới báo ra danh tiếng. Một đạo kiếm khí nhẹ nhõm đâm xuyên phòng ngự của hắn, tại hắn ngực bắn ra cái đại động. Ta mặc kệ ngươi cái gì ngự võ điện, Quy Khư Tùng, làm theo lời ta bảo, còn dám lời thừa. Chết Hứa Dịch tâm tình phá hỏng, xem ai đều không vừa mắt. Nếu không phải còn cố kỵ Đông Hoa Tiên Môn ra mặt, hắn thật muốn đại khai sát giới. Tiền bối, ta Quảng Long Đường chính là. Một vị áo đỏ nam tử mới nói, đầu lâu liền bị cắt xuống. Một đạo chỉ phong trực tiếp đem hắn cường đại nguyên hồn đánh tan. Còn có ai muốn nói chuyện? Hứa Dịch sát khí ngập trời, không người dám lên tiếng. Động một tí giết người ma đầu, ai đều gặp, nhưng liền chưa từng gặp không kiêng kỵ như vậy. Cái gì ai là người nào? Phía sau dựa vào nhà ai thế lực? Vị này căn bản cũng không quan tâm. Giống như người điên giết người. Gặp được loại tình huống này trừ khuất phục còn có thể thế nào đâu? Quảng Long Đường đúng không? Rất tốt. Lúc này, tổn thất của các ngươi đều tìm Quảng Long Đường đòi. Đương nhiên, có nghĩ không ra, muốn tìm ta đòi cũng được. Hứa Dịch đối với dám đối với Án Tư xuất thủ kỵ sĩ giáp vàng là ác cảm đầy đủ. Đem đánh thành huyết vụ về sau, còn sâu là hối hận. Không có để ra hỏa này cũng nếm thử giúp hồn luyện phách tư vị. Tự nhiên giận chó đánh mèo đến Quảng Long Đường trên thân đến. Hết lần này tới lần khác Quảng Long Đường đám người, tự cho rằng thế lực cao minh, vài lần báo danh tiếng, rõ ràng muốn mượn thế đè người. Hứa Dịch phiền thấu, thuận tay liền đem này thiên đại nát sạp hàng nhét vào Quảng Long Đường trong ngực. Hứa Dịch nói xong, áo lam người béo lập tức chấp hành. Hắn một bên hướng gần nhất đại hán áo đen ôm quyền tạ lỗi, một bên đoạt lại hắn tu di giới, kiểm tra một phen, lấy ra 6 viên linh hạch. Hắn cũng muốn nhân cơ hội nhường tốt tích lũy chút an tình. Có thể cái kia tà ác ma đầu quá mức gian trá, còn an bài người phúc cha. Hắn tuy là ăn gan báo, cũng không dám dở trò. Không cần một lát, lại tìm ra mấy trăm miếng linh hạch, thậm chí còn có 2 viên tử linh hạch. Hứa Dịch thu linh hạch, ánh mắt vượt qua đám người, đột nhiên ngưng tụ đến chủ trục trên đài đờ đẫn nữ tu trên thân. Lòng chắc ẩn đại động, vung ra một đạo kiếm khí, đem cái lồng tan rã. Chỉ vào mặt chữ điền trung niên nói, cái này nữ tu huyên để các ngươi 3 người phụ trách đưa ra tử vực. Nếu có lãnh đảm, giết không tha. Mặt chữ điền trung niên một tràng tiếng ứng, 3 người cuống quýt đỡ nữ tu phi độn rời đi. Đất này ở trong mắt 3 người sớm đã cùng ma quật không gì, có thể đủ trốn đi. Đừng nói chút chuyện nhỏ này, chính là ném nửa cái mạng cũng đi. Áo lam người béo cương phải nhắc nhở Hứa Dịch, không phải gọi họ Phương Phúc cha a. Vừa chuyển động ý nghĩ, liền minh bạch, cái kia rõ ràng là cái này lão ma hù dọa chính mình. Sớm biết chính mình liền làm thuận nước xong thuyền, được để giành được nhiều ít nhân mạch. Lại vừa nghĩ lại, hắn lại bình thường trở lại. Gặp được loại này điều khiển tâm cơ, điều khiển như cánh tay lão ma, trung thực điểm có lẽ có thể sống sót. Áo lam người béo chính niệm đầu chuyển động, đột nhiên thân thể không bị khống chế thoát ly hòn đảo. Lại là Hứa Dịch nắm ở án tư, đem hắn thu đi. Chớp mắt phun ra mấy ngàn trượng. Áo lam người béo quay đầu nhìn liếc mắt hòn đảo, nơi đó đã loạn thành hỗn loạn. Rất nhanh, đảo đảo quang cầu liền nổ tung. Đúng vậy a, cái này lão ma nhìn xem là bỏ qua đám người, căn bản là chôn xuống quá nhiều oán hận. Không cần cái này lão ma đồng thủ, Quảng Long Đường cùng vậy giúp cái gọi là người bị hại, trước liền phải giết đến máu chảy thành sông. Rời đi hòn đảo bất quá mấy trăm dặm, Hứa Dịch đình chỉ tiến lên, lấy ra Dương Chi Ngọc Tỉnh Bình bên trong linh dịch, cho án tư khôi phục thương thế. Một màn ruột gì xuất hiện, linh dịch rót vào án tư da thịt, biến mất không thấy gì nữa. Đầy người đáng sợ vết thương, cũng không đinh điểm khôi phục dấu hiệu. Mà cái kia ngẫu nhiên một lượng sợi chưa từng thụ thương da thịt, lại trở nên oanh oanh phát quang. Tựa hồ linh dịch dược hiệu hoàn toàn bị vốn là hoàn hảo không chút tổn hại da thịt hấp thu, mà chưa từng giọt nước tiến vào những cái kia bị hao tổn da thịt. Cho dù là Hứa Dịch tận lực đối với những cái kia thổ thương da thịt nhỏ vào linh dịch cũng đồng dạng vô hiệu. Áo lam mập mạp nói, tiền bối có chỗ không biết, cái kia cấm lồng là Tề gia đặc biệt bí thuật, vị này tiên tử nhất định là bị cấm lồng cầm giữ, mà cưỡng ép xuyên phá cấm lồng, trêu ra thương thế. Nàng xuyên qua cấm lồng lúc, cấm lồng cấm pháp liền tiến vào thân thể nàng. Loại cấm pháp này tổn thương, tại chưa từng giải cấm lúc, là không thể nào tốt. Mà lại loại này cấm pháp, nhất là âm độc tổn hại người nguyên khí. Trên thực tế, cấm lồng ra mắt đến nay, từ không từng có người xuyên thấu. Bởi vì loại kia kịch liệt đau nhức, căn bản cũng không phải là huyết nhục chi khu có thể nhẫn nại. Vị này tiên tử không hổ là tiền bối, hảo hữu thực là ta cuộc đời ít thấy người đại trí đại dũng. Hứa Dịch trong lòng phát run, hắn căn bản không biết án tư lại chịu như thế lớn khổ sở, trong mắt sát cơ băng liệt. Áo lam người béo chỉ cảm thấy quanh thân băng hàn, phảng phất từ trong ra ngoài bị đông lại. Tu sĩ này rất nguy hiểm. 182 chương 319 buông ra đem Tề ra vị trí điểm ra tới. Hứa Dịch lấy ra một viên ngọc giác, thúc xóa bỏ lệnh cấm chế, phóng ra một mảnh quang hoa. Quang hoa tại không trung tụ thành một khối màn ánh sáng lớn, chính là tử vực địa lý đồ. Áo lam người béo cũng không ở địa lý đồ bên trên tìm kiếm, nói: tiền bối tất nhiên thông hiểu giới này định vị pháp môn. Ta nhớ được Tề gia định cỡ 49 bắc sao, 63 kim thủy. Hắn tiếng nói vừa dứt, một đạo quang mang từ đỉnh đầu hắn rót vào. Áo lam người béo quanh thân cứng lại, đầy mặt hoảng sợ nhìn xem Hứa Dịch. Chợt, Hứa Dịch lại ném qua một viên màu trắng linh hạch, nhập tay hắn tới. Không cần phải lo lắng, nếu ngươi thực sự nói thật, sau 3 ngày, cấm chế tự giải. Nếu là nói ngoa, chỉ sợ cũng sống không được 3 ngày. Nói xong, Hứa Dịch nắm ở án tư đầu vai, phiêu đằng mà đi. Áo lam người béo bình tĩnh lập ở tại chỗ, nói lầm bầm: chẳng lẽ ta giống như thần không bình thường, ai mất tâm điên mới có thể cùng ngươi cái này đại ma đầu nói láo. Áo lam người béo vừa báo tọa độ, Hứa Dịch liền coi như xuất Tề ra phương vị, hắn liền đợi tiến đến. Chỉ cảm thấy quần áo lại bị tát gấp, hắn nhìn về phía án tư, án tư vẫn như cũ cõng thân thể. Đoạn đường này, án tư từ đầu đến cuối không cùng hắn đối mặt. Hứa Dịch cố ý nghiêng đi, án tư đều sẽ chuyển động. Hứa Dịch biết tiểu án nội tâm tinh tế mẫn cảm, sợ là không muốn để cho mình thấy được nàng cái này hình dạng. Kỳ thật, hắn sớm cầm án tư làm thân nhân, như thế nào lại để ý nàng biến thành cái gì bộ dáng. Hắn đầy bụng lời nói tích tại ngực, lại nói không ra một câu, chỉ muốn thuận theo nàng, để tùy. Giờ phút này án tư kéo quần áo của hắn, rõ ràng là không muốn hắn đi mạo hiểm. Hứa Dịch mỉm cười nói. Tốt. Chúng ta trước tiên tìm một nơi nghỉ ngơi một chút. Hồi lâu không thấy. Chúng ta ăn cơm trước. Án tư thân thể run lên. Mới dừng nước mắt tích lại bừng lên. Vô số ấm áp hồi ức. Lôi cuốn lấy nồng đậm khói lửa. Hướng nàng đánh tới. Hứa Dịch dù không nhìn thấy mặt của nàng. Lại biết nàng khóc đến lời hại. Trong lòng chua xót. Trên mặt tươi cười. Cửu biệt trùng phùng. Ta nhà tiểu án lại là càng lúc càng giống hài tử. Đi thôi đi thôi. Tìm chỗ ngồi nghỉ chân một chút. Nói, hắn nắm ở án tư quay đầu quay trở lại. Gần nhất nghỉ chân địa phương chính là Quảng Long đường cái kia hòn đảo. Hứa Dịch đi mà quay lại, bên kia chiến đấu còn chưa từng kết thúc, còn càng đánh càng hung. Tổng đội ngũ phân hai chi, riêng phần mình kết trận chống đỡ, đánh cho khí thế hùng hổ, kích tình bành trướng. Chẳng biết ai phát một tiếng hô. Nhìn. Lão ma mẹ ơi, nhiệt liệt nhưng có chật tràng diện. Chớp mắt tuyết lờ. Mặc kệ là đối thủ còn là chiến hữu. Giờ khắc này động tác vô cùng thống nhất. Đều hận cha mẹ ít sinh hai cái đùi. Các loại độn quang điên cuồng tế ra. Không cần một lát. Lúc trước còn đánh đến sắp sôi trào một mảnh nóng thổ. Chớp mắt liền tính mịt lành lạnh. Hứa Dịch nhẹ nhàng huy trường. Toàn trường bừa bộn. Lại đều bị hắn đẩy tới minh mông hư không. Hắn mang theo án tư đạp lên đảo đến. Tại một gian đình nghỉ mát ngồi định. Án tư vẫn như cũ cóng hắn. Hứa Dịch gặp nàng như thế bướng bỉnh. Cũng không khuyên nhủ. Lấy ra một kiện thanh sam. Liền muốn phá hủy. Cho nàng làm mũ rộng vành. Nào có thể đoán được. Hắn mới đem thanh sam lấy ra. Liền bị án tư dối ra tràn đầy đáng sợ vết thương tay cho hái đi. Ngươi luôn đổi tới đổi lui, ta làm cho ngươi cách mũ rồng vành, miễn cho ngươi khó chịu. Hứa Dịch nói xong đưa tay đến cầm, lại bị án tư tránh thoát. Hứa Dịch có chút không có thể làm sao trước mắt án tư, để hắn cảm thấy đã lạ lẫm lại đau lòng. Lúc trước tiểu án, xưa nay sẽ không làm trái ý nguyện của hắn, bây giờ tiểu án tựa hồ có chủ ý của mình. Loại sửa đổi này, như tại xưa nay, hắn tất nhiên là vui lòng nhìn thấy. Có thể hắn biết rõ, tạo thành loại sửa đổi này căn nguyên. Chính là cách này hơn 10 năm qua án tư gặp đếm không hết cực khổ. Án tư nhẹ khẽ vuốt vuốt thanh sam. Một điểm điểm vuốt ve cái kia tinh mịn đường may. Giống như là bưng lấy một chuỗi đáng giá khắc họa ký ức. Một chuỗi vĩnh viễn không thể quay về thời gian. Một viên lửa nóng nóng hồi tâm linh. Hứa Dịch uể oải cực kỳ, hắn chẳng biết bao lâu chưa từng thể vị qua loại tư vị này. Những năm này, hắn thất bại qua, phẫn nộ qua, nhưng loại này uể oải tư vị thật thật lâu chưa từng thưởng thức. Chỉ vì trước mắt tiểu án, để hắn không có chỗ xuống tay. Mặt hắn có muôn vàn thần thông, vô tận lực lượng. Đối mặt cái này chỉ là cúi đầu xuống, quay lưng lại tràn đầy thương tích nữ lang. Lại là đinh điểm biện pháp cũng không có. Tính tính tỏa nửa canh giờ, Hứa Dịch chẳng biết trấn an nàng, lên mấy đề tài, nàng đều không tiếp. Ký cùng thời khắc, chợt đột nhiên thông suốt. Hắn tự giới tử bên trong lấy ra một viên tu di giới. Thúc mở tu di giới. Nguyên một bộ nấu cơm dụng cụ na di ra. Trừ. Đầy đủ nồi bát bầu bồn. Các loại gia vị bên ngoài. Còn có một cái giản dị bếp lò. Một đống lớn trẻ củi. Nhất là cái kia bộ nồi bát bầu bồn còn là lúc trước hắn để án tư giúp đỡ đặt mua. Giờ phút này, một lấy ra, án tư quả nhiên lại không đem lực chú ý chỉ dừng lại ở trong tay thanh sam. Bình thường đều là ngươi hầu hạ ta. Lúc này, cũng để cho ngươi nếm thử thủ nghệ của ta. Nhìn xem 20 năm trôi qua, có hay không tiến bộ. Hứa Dịch đứng dậy chuẩn bị đỡ nồi nấu hỏa. Án tư vẫn như cũ sắt lấy góc áo của hắn. Cũng đứng lên. chỉ là vẫn như cũ cõng thân thể. Hứa Dịch trong lòng chua xót, mỉm cười nói, liền làm tứ đại bát đi. Kỳ Sơn bốn quân tử, lưu tiên rượu những gà, ba nước đoàn thịt trưng, mị nhi cá. Trong miệng nói chuyện, tay chân nhanh nhẹn đốt lên bếp lò, rửa sạch nồi bát bầu bồn. Nơi đây dù không động được thần ý, Hứa Dịch linh lực sử dụng như thường. Nếu là muốn làm, đồng dạng có thể an tỏa không động. Thôi động tinh diệu linh lực, nấu nướng lên một bàn mỹ vị tới. Chỉ là lúc này hắn không chỉ là vì ăn cơm, tất cả đều là vì chuyển di án tư lực chú ý, để án tư quen thuộc cùng hắn chung đụng hình thức. Hắn cũng liền không lo được vụn vặt. Rửa sạch tất cả khí cụ, hắn lại từ tu di giới lấy ra tất cả nguyên liệu nấu ăn. Hắn là cái chân chính ăn hàng, mặc dù rất ít động thủ thật nấu nướng, có thể một đoạn tham ăn sức lực đi lên, lại khó tránh khỏi làm bên trên một bàn lớn. Sở dĩ tất cả nguyên liệu nấu ăn hắn là thường thường đầy đủ. Nhất là có vây ở cảnh thần điện 20 năm trải qua, Hứa Dịch càng là biết được rồng tích lương tầm quan trọng. Khi hắn vinh thăng Đông Hoa Tiên Môn hộ giáo đại trưởng lão về sau, hạ cái thứ nhất pháp chỉ không phải khác, chính là muốn phụ trách hắn sinh hoạt ngoại môn đệ tử, cho sưu tập nguyên liệu nấu ăn. Mà lại hắn còn liền khẩu vị của mình cho một chút ghi chú. Hắn hiện bây giờ loại nào thân phận? Hạ pháp chỉ, ngoại môn đệ tử lập tức bẩm báo lên trên. Bên trong sự tình điện chủ sự minh trưởng lão đầu tiên là túm lấy Cao Giang Tử nhức đầu một hồi lâu, đành phải nắm vuốt cái mũi tự mình làm cái này hoang đường việc cần làm. Minh trưởng lão mặc dù đau đầu, nhưng làm việc hiệu suất cùng làm việc thái độ đều là cực cao. Hứa Dịch muốn đồ vật, hắn không chỉ có từ ưu hoàn lương điều động chuyên môn đệ tử từ hạ giới sưu tập lên, càng dùng chuyên môn hộp ngọc đem sở hữu nguyên liệu nấu ăn toàn bộ phong tồn. Vốn là tu di giới bên trong liền có thể chống phân hủy giữ tươi, minh trưởng lão dùng hộp ngọc lại vẫn có thể cho nguyên liệu nấu ăn gia tăng linh lực. Giờ phút này Hứa Dịch giới tử bên trong có không ít tu di giới đều chỉ là đơn thuần cất giữ nguyên liệu nấu ăn dùng. Hắn muốn làm bốn đạo đồ ăn, đều là trước kia tại đại xuyên giới lúc án tư hay làm cho hắn ăn, cũng là án tư sở trường trò hay. Hứa Dịch ăn ăn, liền cũng biết làm. Cái này bốn đạo món ăn nguyên liệu nấu ăn, hắn tự nhiên đều có dự trữ. Không sử dụng linh lực, bằng vào tay đến nắm giữ. Dù là Hứa Dịch tay chân linh hoạt, trong chốc lát cũng vội vàng cái luống cuống tay chân. Nhất là hắn đối với nguyên liệu nấu ăn yêu cầu tinh tế, xử lý đứng lên cũng dị thường tinh tế. Bận rộn trọn vẹn một canh giờ, mới đem Kỳ Sơn bốn quân tử cái này lạnh ghép thành bàn. Lưu tiên rượu những gà giả gà nhập vò rượu chôn ở lò đáy. Ba nước đoàn thịt trưng bên trên lồng. Hứa Dịch lúc này mới bắt đầu xử lý mị nhi ngư. Mị nhi ngư cũng không phải là cá, mà là dùng mặt làm thành cá con tạo hình. Tại nồng xương canh nấu xong về sau, phối thêm 5 loại giòn mà hương trình 5 màu chút thức ăn giả bát, sắc hương vị đều tốt. Chính là án tư bí truyền thủ đoạn. Mặt hóa hảo về sau, trong nồi thịt hương đã xông vào mũi. Hứa Dịch lấy ra lồng hấp, bắt đầu chế biến nồng xương canh. Một vừa ngắt nhéo cá con tạo hình, không biết sao, hắn làm sao cũng bóp không thành tạo hình duyên dáng cá con. Đợi trong nồi mùi hương đậm đặc truyền đến, hắn liền đem bóp loạn thất bát tao mì vắt hợp tại một chỗ. Nói lầm bầm, vẫn là làm mì sợi đi. Lúc này hắn bị nắm chặt góc áo cuối cùng buông lỏng ra.